Thôi, chúng ta quay trở lại một chút á, gọi là làm tí câu chuyện cho nó thư giãn để đọc truyện cho nó suôn mồm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là tộc Cửu Hùng là mưu mô tiêu diệt hết tinh nhuệ của Thái Nhất Thiên Cung, tuy nhiên thì vào phút cuối La Trinh đã kịp cho thân xác của mình vào trong Bỉ Ngạn để có thể tiêu diệt lại bọn họ và phá sạch cái kế hoạch này. Và bây giờ thì La Trinh cùng với Lăng Xương định đến phá luôn cả thần miếu của tộc Cửu Hùng, mà mình biết lý do tại sao La Trinh lại dắt theo Lăng Xương rồi, chắc là do thân xác của hắn thì không có nhẫn chứa đồ mà chỉ có dương hồn mới có thôi, nên là dắt theo Lăng Xương để có gì cướp đồ trong thần miếu thì có chỗ mà bỏ, đúng không anh em? Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra nhé. Ở Bì Ngạn xảy ra tai họa lớn, trong thiên cung cũng không thể yên ổn, quá nhiều tinh nhuệ của thiên cung bị vây nhốt trong Bì Ngạn, tính mạng ngàn cân treo một sợi tóc bạc, nếu bọn họ đều chết hết thì đúng là một tổn thất cực lớn với thiên cung. Huống chi trong đó còn có không ít đệ tử của dòng chính. Chuyện này vừa xảy ra thì các đệ tử trong thần miếu đã trở về thế giới mẹ bẩm báo cho các trưởng bối. Các cường giả trên bảy ngọn núi lớn nhao nhao tụ tập nhau lại, bàn bạc xem nên xử lý chuyện này ra sao. Đám người Thu Âm Hà đương nhiên cũng có mặt. Ban đầu thì các cường giả trên bảy ngọn núi đều cho rằng đây là tín hiệu của tộc Cửu Hùng khai chiến, nhưng chuyện này lại không khớp với phán đoán của họ. Cuộc chiến giữa các thế lực siêu cấp cỡ này mà có thể nói một khi đã đánh thì sẽ phát động toàn bộ, nếu tộc Cửu Hùng và thần nông thị định ra tay với thiên cung thì nhất định sẽ dốc toàn bộ thế lực tấn công vào thiên cung, chứ không phải chỉ để đám đệ tử dưới tầng dưới ra mặt. Làm như vậy căn bản chỉ là đứt dây đoạn rừng. Tin tức truyền về từ Bỉ Ngạn ở Tứ Trọng Thiên càng lúc càng nhiều, qua đó các cường giả trên bảy ngọn núi của thiên cung cũng đoán được đại khái tộc Cửu Hùng chắc chỉ muốn mượn cái cớ của Mạc Nhất Kiếm để bẫy giết đệ tử thiên cung. Bây giờ thế lực của tộc Cửu Hùng càng ngày càng mạnh, mượn một lý do để xử đẹp một nhóm tinh nhuệ của thiên cung, Thái Nhất Thiên Cung cũng không dám toàn diện khai chiến. Hơn nữa tộc Cửu Hùng có thể chối sạch trách nhiệm, ai bảo Mạc Nhất Kiếm chủ động khiêu khích tộc Cửu Hùng trước, họ chỉ muốn trả thù cho đệ tử của mình thôi. Thật ra thì Mạc Nhất Kiếm có đánh chết em trai cơ trưởng Kim hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là họ có một cái cớ mà thiên cung thì lại không thể làm gì được tộc Cửu Hùng. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, cường giả trên bảy ngọn núi đều thông qua các loại phương thức để liên lạc với tộc Cửu Hùng, nhìn tin tức trở về đều rất không ổn, hoặc là bên kia vòng vo không nói rõ, hoặc căn bản không thèm để ý tới. Thậm chí còn có tin tức truyền về chỉ trích Thái Nhất Thiên Cung dạy dỗ đệ tử không nghiêm, làm cho dòng chính của tộc Cửu Hùng bọn họ bị thương mà tức giận. Các cường giả của bảy ngọn núi lớn trên thiên cung đều nổi giận, thậm chí có vài vị sơn chủ còn muốn đánh thẳng tới tộc Cửu Hùng, nhất là lão anh. Bà càng giận không kìm được, dù sao cháu gái bà thương yêu nhất cũng đang bị nhốt trong đó. Lúc các cường giả còn đang thảo luận tìm biện pháp để đối phó thì lại có tin tức mới truyền về. Báo, đệ tử trong thần miếu truyền tin về phần lớn các đệ tử tinh nhuệ của thiên cung ta đã bình yên thoát ra. Các cường giả nghe thấy tin này thì ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dựa vào tin tức thu thập trước đó có thể đoán rằng các tinh nhuệ thiên cung lần này e là khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy các cường giả mới định thuyết phục tộc Cửu Hùng nương tay, hơn nữa còn dùng thái độ gần như là cầu xin. Có vẻ là tộc Cửu Hùng vẫn nhượng bộ, thật là nhẹ nhõm, hy vọng bọn nhỏ bình yên vô sự. Lúc các cường giả đang vui mừng thì lại có tin tức truyền về, mà tin tức lần này lại đến từ tộc Cửu Hùng. Báo, tộc Cửu Hùng truyền tin tới. Sơn chủ của núi Thái Kim hỏi, nói mau, tin tức gì? Họ xin thiên cung chúng ta nương tay, đừng phá thần miếu của bọn họ, người truyền tin trả lời. Các sơn chủ và toàn bộ thiên cung nghe vậy lập tức là hai mặt nhìn nhau, ngẩn to te ra. Ngay cả người truyền tin cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không hiểu ý lời mình truyền lại. Phá thần miếu là sao? Muốn xây một cái thần miếu ở Bỉ Ngạn không phải là chuyện dễ dàng, và phá hủy nó lại cũng rất khó. Biểu cảm của các đại sơn chủ trong thiên cung và rất nhiều cường giả khác cũng là không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi bên tộc Cửu Hùng còn tỏ thái độ thờ ơ xa cách, bây giờ chưa được bao lâu đã xin họ nương tay rồi. Tin này là do ai truyền tới vậy? Thu Âm Hà hỏi. Là hỏa hành giả của tộc Cửu Hùng, người truyền tin đáp lời. Tộc Cửu Hùng có ngũ hành sứ, năm người này đều có địa vị rất cao trong tộc. Rốt cuộc là sao? Thực sự có người đang phá thần miếu của tộc Cửu Hùng à? Vậy thì đã quá chứ. Trong thần miếu có rất nhiều cấm chế, theo lý thì người bình thường không thể nào phá được cơ mà. Các sơn chủ đều quay qua bàn tán với nhau, nhưng trong lòng họ ít nhiều cảm thấy sảng khoái. Dù sao vừa rồi tộc Cửu Hùng còn ra tay với đệ tử tinh nhuệ của thiên cung, bây giờ thì báo ứng đã tới sắp mặt. Thu Âm Hà suy tư một chút rồi nói với người truyền tin. Trả lời tộc Cửu Hùng là chúng ta không biết ai đang phá hủy thần miếu, sau khi điều tra rõ sẽ tính sau. Vâng, người truyền tin nhận lệnh rồi bước ra khỏi đại điện nghị sự. Sau khi cơ trường kim thất bại, đám người còn lại của tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị hoặc là rời khỏi Bỉ Ngạn hoặc là rút lui về thần miếu. Trong mắt bọn họ, ở trong thần miếu là an toàn tuyệt đối, bởi muốn phá hủy thần miếu đâu phải một chuyện dễ dàng. Ban đầu sau khi tộc Cửu Hùng đánh bại Cửu Lê, người của tộc Cửu Lê chạy trốn khắp nơi, cơ bản mai danh ẩn tính. Ở trong thần miếu của tộc Cửu Lê chỉ có vỏn vẹn mấy tộc nhân trú đóng, tộc Cửu Hùng và thần Nông Thị cũng phải tấn công rất lâu mới chiếm được. Toàn bộ quá trình này hết sức khó khăn và kéo dài. Mà bây giờ tộc Cửu Hùng đang binh hùng tướng mạnh, một khi thần miếu bị ngoại tộc xâm nhập thì sẽ có rất nhiều tộc nhân trở lại thần miếu, và lại trong thần miếu còn bố trí rất nhiều cấm chế, còn có thế lực siêu cấp nào dám tấn công vào thần miếu của họ. Người trong tộc Cửu Hùng cũng giống như đệ tử Thiên Cung lúc trước, không ít người đứng ở ngoài cửa ngóng nhìn. Sao cơ trưởng Kim lại thất bại cơ chứ? Không phải đã nói tuyệt đối không có sơ hở gì sao? Có quỷ mới biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hình như là có người dùng tay không xé mở bức tường. Trong sắc giới này sao lại có cường giả như vậy? Ta không tin. Trong lúc mấy người của tộc Cửu Hùng đứng trước cửa bàn luận, La Trinh và Lăng Sương đã lững thững đi tới. Lăng Sương thì đi chậm hơn một chút, đồng thời nàng cũng phòng ngừa sẵn mọi chuyện. La Trinh dùng thân xác xuất hiện ở đây sợ là không dám, không ai dám trêu chọc vào. Thế nhưng Lăng Sương là một điện hồn vẫn có nguy hiểm nhất định. Lỡ như gặp phải phiền phức thì Lăng Sương sẽ trực tiếp rời khỏi Bỉ Ngạn ngay. Có người tới, tên kia... Đó không phải là linh hồn, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người trong tộc Cửu Hồng không biết rõ tình huống hiện tại, nhưng thấy La Trinh hung hăng xông tới thì không ít người vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân đã rời khỏi Bỉ Ngạn, còn có một bộ phận thì trốn vào trong thần miếu, nhưng vẫn còn mấy người ở lại ngoài cửa. Đợi La Trinh tới gần, mấy người ở lại ngoài cửa chắp tay với hắn nói bằng giọng điệu khách sáo. Anh bạn này, không biết tới tộc Cửu Hồng của chúng ta... Còn không chờ bọn họ nói xong, thân hình La Trinh đã vụt qua, vung chân đạp một cú vào cây cột của thần miếu. Ở cửa chính của tộc Cửu Hùng có 4 cây cột trụ, mỗi cây đều cỡ phải 10 người ôm, vô cùng đồ sộ to lớn. Vậy mà một cú đạp của La Trinh đã lập tức đá vỡ một nửa bên của cây cột. Đất đá bay tán loạn khắp nơi, mấy người của tộc Cửu Hùng đứng trước cửa chỉ có thể vội vàng giạt ra né tránh. Oanh! Cú đạp thứ hai của La Trinh đã trực tiếp đá gãy cây cột đầu tiên. Các hạ! Người có biết tộc Cửu Hùng chúng ta là một trong nhân tộc? Một người của tộc Cửu Hùng kìm nén sự sợ hãi trong lòng buông lời cảnh cáo, nhưng La Trinh căn bản lười để ý, hắn xoay người một cái lại đạp về phía cây cột thứ ba. Nhìn vào những chuyện tộc Cửu Hùng đã làm với Thiên Cung, La Trinh hoàn toàn có thể đánh chết những tên đang léo nhéo này, thế nhưng hắn vẫn kìm lại. Oanh! Dưới những đợt tấn công thô bạo như trâu như chó, 4 cây cột đá trước cửa thần miếu đều gãy nát. Mái đền ở bên trên thần miếu ầm ầm sụp xuống, mấy cả của tộc Cửu Hùng sợ mình bị đè bên dưới liền lao nhau rút lui khỏi Bỉ Ngạn. Dỡ xong cửa trước, La Trinh lập tức hùng hục xông vào thần miếu. Hắn không phải người trong tộc Cửu Hùng, lại không có dấu ấn đặc biệt, cho nên lúc vừa đặt chân vào, cấm chỉ của thần miếu lập tức bay ra. Trên mặt đất cách đó không xa có chừng 10 cái vách ngầm đột nhiên lật lên, từ trong vách ngầm này bắn ra từng tia sáng trắng, chính là tịnh hồn chi quang. Phần lớn thần miếu đều được trang bị bọn chúng, ngay cả điện hồn nếu bị tịnh hồn quang quét chúng cũng lập tức tan thành mây khói. Cái giá phải trả khi tự tiện xông vào thần miếu xa lạ là rất lớn, cho nên không ai muốn tấn công thần miếu cả. Nhưng thân xác của La Trinh thì đâu có sợ tịnh hồn quang gì đó. Những tia sáng kia chiếu lên thân xác La Trinh sáng lóa, nhưng hắn chẳng có một chút phản ứng nào. Lăng Sương đứng ngoài thần miếu đương nhiên là không ngốc mà xông vào, nàng phải chờ La Trinh phá hủy toàn bộ cấm chế bên trong cái đã. Kèn két. Bóng người La Trinh lao vùn vụt trong thần miếu phá tan toàn bộ những vách ngầm, khiến tất cả tịnh hồn quang đều biến mất. Sau đó hắn lại nhắm mục tiêu vào những cây cột chính đang chống đỡ thần miếu. Chỉ cần phá hủy những cây cột trụ này là cả tòa thần miếu sẽ ầm ầm sụp đổ. Trong lúc La Trinh đang phá hoại thần miếu, nội bộ của tộc Cửu Hùng đã cuộn trào sóng to gió lớn. Vẻ mặt của ngũ hành sứ ai nấy tràn đầy giận dữ. Thủy hành giả, chỉ tại cái chủ ý chẳng ra làm sao của ngươi, đặt bẫy giết được vài tên tinh nhuệ Thiên Cung, chả ảnh hưởng gì đến đại cuộc cả. Bây giờ ngay cả thần miếu cũng đã bị hủy rồi, đúng là vô cùng nhục nhã. Hỏa hành giả, Thiên Cung bên kia còn chưa trả lời sao? Hỏa hành giả trong đại điện chắp tay nói, đã truyền tin về. Thiên Cung báo là không biết chuyện gì đang xảy ra, họ cũng đang điều tra chuyện này. Mẹ nó, nói vậy quỷ mới tin. Kim hành giả cười lạnh, nói với Thiên Cung, nếu còn tiếp tục phá hủy thần miếu chúng ta sẽ đánh tới Thiên Cung. Chuyện này, hỏa hành giả trợn mắt nhìn Kim hành giả. Ngươi nghĩ người của Thiên Cung là trẻ con 3 tuổi đấy à? Mâu thuẫn xảy ra ở Tứ Trọng Thiên chẳng qua chỉ là mâu thuẫn bình thường thôi. Dù hai bên cực kỳ nóng giận thì cũng đã kiềm chế bản thân, chỉ tiến hành trả thù ở một mức độ nào đó. Nếu hai đại tộc khởi xướng chiến tranh toàn diện thì sẽ liên quan đến rất nhiều mặt. Chỉ vì tức giận nhất thời mà đánh giết tới Thiên Cung, loại chuyện này nói ở tộc Cửu Hùng thì được, chứ đem ra hù dọa người ta, thì đúng là họ cười cho rụng cả răng. Vậy phải làm sao đây? Thủy Anh Giả lo âu nói. Thần miếu ở trong tứ trọng thiên là trạm đầu tiên sau khi người trong tộc tiến vào Bỉ Ngạn. Dù có leo đến tập tam trọng thiên thì cũng cần thường xuyên trở về thần miếu. Nếu như thần miếu bị phá hủy hoàn toàn thì tuyệt đối là một sự tổn thất vô cùng lớn với tộc Hữu Hùng. Quan trọng nhất chính là trong thần miếu còn dự trữ một lượng lớn kết tinh linh hồn, chúng đều được để lại cho lớp trẻ trong tộc. Thần miếu mà bị phá thì những kết tinh linh hồn kia làm sao còn có thể giữ lại được. Ngay khi ngũ hành sứ của tộc Hữu Hùng còn đang lo lắng thì La Trinh đã dỡ từ cửa thần miếu vào đến phòng đại sảnh chính. Một bên phòng chính này có một bức tường, trên vách tường có khắc một pho tượng hình gấu rất lớn, vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. La Trinh quan sát vài lượt rồi cất bước đi tới đè tay lên vách tượng. Ngay khi hắn đang định phá hủy bức tượng này thì một người đằng sau hắn chợt nói, người không thể phá hủy bức tượng này. Người nói chuyện là một gã đàn ông cấp điện hồn, gã đột nhiên xuất hiện trong thần miếu như vậy thì chắc chắn là người của tộc Cứu Hùng. Người dựa vào cái gì để ngăn cản ta? La Trinh ngoảnh đầu lại cười lạnh hỏi. Chính là không thể phá hủy. Nói xong người kia lao thẳng về phía La Trinh. Chỉ là một tên điện hồn, La Trinh đâu thèm quan tâm. Hắn vung tay lên một cái, người kia đã văng sang một bên đập vào vách tường khác. Một đòn này của La Trinh đã nhẹ tay rồi, bằng không thì đã đánh cho dương hồn của gã tan thành mây khói. Sau đó tay phải La Trinh dùng sức nhấn vào bức tường đá một cái, răng rắc. Toàn bộ bức tường âm ầm sụp đổ. Lớp ngoài của bức tường nứt ra để lộ ra tầng vách ngăn ngầm ở bên trong. Tổng cộng có 13 vách ngăn, trong mỗi vách ngăn đều có một tín vật bỉ ngạn. 13 món tín vật bỉ ngạn nằm trong ngăn thứ 13 cực kỳ đáng chú ý. Món thứ nhất là một bức tượng hình châu màu vàng, món thứ hai là một viên bảo thạch hình thoi màu xanh biếc, món thứ ba là một đôi chân quái thú trông uốn lượn. La Trinh thầm đếm một chút từ trái sang phải, từ nhất trọng thiên cho đến thập tam trọng thiên, tổng cộng có hơn cả 100 món tín vật bỉ ngạn ở đây. Người không thể động vào những tín vật bỉ ngạn này, đó là của tộc Hữu Hồng chúng ta. Lại có người xuất hiện sau lưng La Trinh lớn tiếng gào lên. Giống như thiên cung vậy, tộc Hữu Hùng cũng thu thập một lượng lớn tín vật bỉ ngạn để chia cho người trong tộc mình. Những tín vật ấy được cất giữ vào trong những bức tường này. Người của tộc Hữu Hùng căn bản không ngờ La Trinh sẽ xông vào được thần miếu, cho nên không kịp cất giấu chúng đi. Bây giờ thì chúng là của ta, La Trinh nhẹ giọng cười nói. Những tín vật bỉ ngạn này nhất định đều là của quý, có lẽ La Trinh chưa dùng tới nhưng mà mang ra ngoài bán thì chắc vẫn được. Tuy nhiên trạng thái thân thể lại không có không gian tu di, cất chứa những tín vật bỉ ngạn này là một vấn đề hóc búa. Đây cũng là lý do vì sao mà La Trinh lại phải gọi Lăng Xương đi theo. Hai người kia thấy La Trinh thực sự muốn lấy đi tín vật bỉ ngạn này thì cả đám đều căng thẳng và sốt ruột, bất chấp tất cả mà xông về phía La Trinh. La Trinh hơi mất kiên nhẫn, không cho đám người kia một bài học thì chúng còn sẽ dây dưa, phập phập. Lần này La Trinh ra tay hơi nặng một chút, mặc dù còn chưa giết người, nhưng dương hồn của hai tên kia đã trọng thương không nhẹ. Ở trong một góc tối của thần miếu có rất nhiều người tộc Cứu Hùng đang theo dõi tình hình nơi đây, sắc mặt ai nấy vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ ít nhiều đều biết La Trinh tới trả thù, ai bảo tộc Cứu Hùng bọn họ ra tay với thiên cung trước để rồi dẫn tới một tên sát tinh nguy hiểm như vậy. Tuy rằng trong lòng khổ sở nhưng chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống. Vì lý do an toàn mà La Trinh vẫn chưa gọi Lăng Xương tới đây, hai tên hắn liền luồn về phía dưới bức tượng rồi bật nhiên dùng sức, nước bỏng của bức tượng cao mấy chục mét lên vác lên trên vai, rồi từng bước lật khật đi ra ngoài thần miếu. Người này, con mẹ nó, dùng thân thể đi vào bỉ ngạn, trâu bỏ chó ngựa quá. Chúng ta căn bản không thể chống lại hắn. La Trinh đi từng bước tới trước mặt Lăng Xương rồi mới đặt bức tượng trên vai xuống cười nói, cất đi. Lăng Xương cởi khẽ, dương hồn nhẹ nhàng lượn quanh bức tượng, trên ngón tay ngọc nhỏ nhắn hiện lên một cái khung vuông màu xanh nhạt, những tín vật bỉ ngạn này đều nhét tất vào trong đó. Lần này thu hoạch lớn rồi, tâm trạng của Lăng Xương rất tốt. La Trinh lại lắc đầu, còn có thu hoạch lớn hơn nữa, người cứ chờ xem. Đúng lúc này thì một người từ phía thần miếu thiên cung xông tới kêu lên, chậm một chút. La Trinh nhìn người này lên hỏi, chuyện gì? Người nọ tới gần La Trinh thấp giọng nói, thu tiền bối bảo ngày, đừng có phá hủy thần miếu nữa. La Trinh nhíu mày, thần miếu của tộc Cứu Hùng đã bị hủy đi gần nửa, hắn định sẽ dỡ luôn phần còn lại, nhưng bây giờ Thu Âm Hà lại muốn ngăn cản hắn, như vậy hoặc là tộc Cứu Hùng đã tạo áp lực cho thiên cung, hoặc là đã đồng ý với một điều kiện nào đó. Vậy thì ta không phá nữa, La Trinh cười nói. Người truyền âm sửng sốt một chút, hắn thực sự không ngờ La Trinh sẽ nghe lời của Thu Âm Hà đến vậy. Trong mắt đệ tử thiên cung sợ rằng ngay cả thiên cung cũng không thể nào khống chế người dùng thân thể vào bỉ ngạn này. Thu Âm Hà bảo hắn ta đi truyền lời cũng chỉ là để thử xem mà thôi, không ngờ hắn thực sự nghe theo. Quan hệ giữa hắn và Thu Âm Hà là thế nào? Thế nhưng thứ nên lấy thì ta nhất định sẽ lấy, La Trinh lại nói thêm một câu. Hơn 100 tín vật bỉ ngạn này cũng không quá quan trọng đối với La Trinh. Ngày sau, hắn sẽ nghĩ cách đổi nó thành hồn đan và kết tinh linh hồn. Theo lý mà nói thì trong miếu của tộc Cửu Hùng hẳn phải có rất nhiều kết tinh linh hồn mới đúng. Thần miếu dỡ hay không, hắn không quan tâm, nhưng kết tinh linh hồn nhất định phải thuộc về hắn. Bây giờ xem ra, điện hồn cũng không phải cực hạn của linh hồn. Sau này khi hắn vượt qua sắc giới bước vào dục giới, sẽ cần rất nhiều kết tinh linh hồn hơn nữa. Trong thế giới mẹ, ở tại một đại điện nào đó thuộc Thái Nhất Thiên Cung, một đệ tử thiên cung ngồi ở trung tâm đại điện, đông đảo sơn chủ đang đợi chờ đệ tử này tỉnh lại. Ta cảm thấy sợ rằng thằng nhóc kia sẽ không nghe thu âm hà đâu. Người ta lấy thân thể và bỉ ngạn cảnh nhất định là kẻ không sợ trời không sợ đất. Hy vọng hắn có thể dừng tay. Không ngờ tộc Cửu Hùng lại nhượng bộ nhiều như vậy. Trên mặt đám sơn chủ đều thoáng hiện vẻ lo âu. Vừa rồi tộc Cửu Hùng đã truyền tin tới họ có thể lệnh cho tộc Kim Ô rời khỏi Quan Sơn Châu. Tộc Kim Ô và Thiên Cung tranh chấp đã nhiều năm, vẫn luôn khiến Thiên Cung phải đau đầu. Lúc trước khi tộc Kim Ô và Thiên Cung của nhân tộc va vào nhau là do tộc Cửu Hùng đứng sau thúc đẩy. Nếu như bọn họ có thể bảo người kia ngừng phá thần miếu thì có thể kết thúc chiến tranh với tộc Kim Ô. Đây thực sự là giao dịch rất có lời. Đối với Thiên Cung, nó giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng bọn họ nghi ngờ người kia chưa chắc đã nghe lời Thu Âm Hà. Trong các sơn chủ và cường giả đây thì chỉ có Thu Âm Hà, Lão Anh, Lâm Chiến Đình và Hà Trì biết thân phận của La Trinh. Lúc Thu Âm Hà cho người truyền lời, Lão Anh cũng liếc mắt nhìn ông ta đầy ẩn ý. Chỉ chốc lát sau, đệ tử Thiên Cung kia đã tỉnh lại bẩm báo. Người nọ đã đồng ý không dỡ thần miếu nữa, nhưng vẫn tiến vào thần miếu của tộc Cửu Hùng. Hắn còn vào miếu làm gì nữa? Sơn chủ của núi Thái Tú khó hiểu hỏi. Mấy năm nay, tộc Cửu Hùng tích góp được rất nhiều của cải, chỗ đó chẳng khác nào là một kho báu đang mở cửa đón chào hắn. Thằng nhóc tham lam kia thực sự không biết từ đâu tới. Sơn chủ của núi Thái Kim lúc này cười ha hả mở miệng giải thích. Lần thứ hai La Trinh đặt chân vào thần miếu cũng đã thực hiện đúng lời hứa, không trắng trợn dỡ bỏ thần miếu nữa. Cấu tạo của thần miếu ở tộc Cửu Hùng không quá phức tạp, La Trinh đi một hồi. Trong nửa sau của thần miếu, người trong tộc bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào từng hành động của La Trinh. Theo như cảm xúc mà dương hồn họ phát tán ra thì vô cùng căng thẳng. Người của tộc Cửu Hùng thấy La Trinh, nhìn quanh đều hiểu hắn đang tìm kiếm gì đó. Trong thần miếu thì có hai thứ quý giá nhất, chính là tín vật bỉ ngạn và kết tinh linh hồn. Nhưng tín vật bỉ ngạn ở đây đã bị La Trinh vơ vét sạch, còn dư lại chỉ có kết tinh linh hồn mà thôi. La Trinh nhìn lướt qua phía trước, trên mấy lối rẽ đều có người của tộc Cửu Hùng đang đứng, nhưng số lượng nhiều nhất lại tập trung trên con đường ở đằng trước. Hắn nở nụ cười, hành động của đám người này đã nói cho La Trinh biết rằng kết tinh linh hồn nằm ngay tại con đường đó. Tức thì La Trinh tới gần, đám dương hồn này vẫn cản trước mặt hắn không hề có ý nhường đường. Người không thể đi vào, một người nói, nơi đây là cơ mật của thần miếu chúng ta. La Trinh lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi có tuổi ngăn được ta sao? Hắn hủy đi nửa cái thần miếu này rồi, sao có thể nói đạo lý với đám người rác rưởi này? Nhưng đám người này vẫn lù lù bất động. La Trinh bước lên chỉ đụng nhẹ một cái đã đánh đám người văng ra. Có người cố gắng bắt La Trinh nhưng bị hắn văng tay một cái liền bắn ra xa tít, bay dọc theo con đường này rơi vào chỗ sâu nhất trong thần miếu. Ôi, lần này là gieo gió gặt bão, không nên gây sự với Thiên Cung, để rồi rước phải tên sát tinh như vậy. Phần kết tinh linh hồn của ta còn chưa được nhận, xem tình hình này thì bỏ mẹ ta rồi. Người của tộc Cửu Hùng đều thở dài thườn thượt. Người bình thường muốn nâng cao cảnh giới linh hồn trong bỉ ngạn độ khó cao cỡ nào, thỉnh thoảng mới có thể khai quật được một chút kết tinh linh hồn trong bỉ ngạn, giống như thử vận may vậy. Nhưng những đệ tử và những người trong tộc dựa vào thế lực siêu cấp, nhờ vào sự bảo vệ của thế lực nhà mình sẽ tranh thủ được đầy đủ tài nguyên. Ví dụ như La Trinh và Lăng Xương đặt chân vào cấp điện hồn chỉ cần một bước là được. Giờ kết tinh linh hồn ở đây mà bị lấy đi thì đã chặt đứt hy vọng thăng cấp của những người này. Trong lòng họ đương nhiên rất không cam nhưng lại chẳng thể làm gì. Căn phòng trong cùng có một bức tường dày rộng, trên vách tường được bố trí một loạt những cái lỗ nhỏ. Mà phía trước những bức tường này lại có vài tên tộc Cửu Hùng đang sử dụng không gian tu di, điên cuồng thu lấy kết tinh linh hồn. Mấy người này làm việc theo lệnh, trước lúc La Trinh xông tới có thể mang đi bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nhưng thiết kế của thần miếu này đã đặt ra một giới hạn rất nghiêm ngặt. Tốc độ hấp thu kết tinh linh hồn của họ không thể nhanh được, mặc dù họ đã dốc hết sức nhưng cũng chỉ hút được một phần rất nhỏ kết tinh linh hồn thôi. Hút hết. La Trinh quát lạnh một tiếng, sắc mặt mấy người kia tràn đầy kinh hãi. Họ sợ mình bị La Trinh đánh chết cho nên đều thoát khỏi bỉ ngạn. Phương thức thu hoạch kết tinh linh hồn của La Trinh lại rất đơn giản. Hắn đặt tay lên vách tường rồi vỗ một cái, vách tường rắc một tiếng vỡ ra. Đằng sau bức tường có một tảng đá lớn, trong tảng đá này có đầy các lỗ nhỏ dày đặc như tổ ong. Mỗi một lỗ đều tỏa ánh sáng trắng chói lóa, toàn bộ kết tinh linh hồn đều nằm ở trong đó. Hắn dùng một tay nhấc tảng đá lên, rồi nghênh ngang bước ra. Đám người kia thấy tảng đá này thì trong lòng âm thầm rỉ máu, có thể tưởng tượng được lúc này tâm trạng của họ thú vị ra sao. La Trinh đi thẳng ra ngoài thần miếu, rồi ném cái tổ ong này xuống mặt, trước mặt Lăng Xương. Thấy tảng đá lớn này, Lăng Xương cũng ngạc nhiên, người bừng hết vốn liếng của người ta rồi. Loài đá này có tên là vạn cổng thạch, là vật tuyệt hảo chuyên dùng để cất trữ kết tinh linh hồn. Lúc bắt đầu xây dựng thần miếu, tảng đá này sẽ được niêm phong trong một bức tường dày. Một vài đệ tử tìm được kết tinh linh hồn trong bỉ ngạn thì sẽ cất chúng vào đây. Đây cũng là cách mà thiên cung cất trữ kết tinh linh hồn. Mau nhét nó vào không gian tu di đi, đừng có để đêm dài lắm mộng, La Trình cười nói. Lăng Xương gật đầu đặt tay lên tảng đá kia, kết tinh linh hồn trong vô số lỗ nhỏ giống như nước chảy, hội tụ vào cái khung vuông trên tay nàng. Nhìn khung vuông trong tay của Lăng Xương mà trong lòng La Trinh thầm suy tính, hắn cũng nên đi lĩnh một cái không gian tu di đi thôi. Thân thể của hắn không có khả năng dung nạp vật thể giống như linh hồn, một lần thu được vật gì cũng đều phải nhờ Lăng Xương giữ giúp, rồi lại chuyển ngược cho dương hồn của hắn. Quá trình này khá là bất tiện, không biết thiên cung có thể làm một cái không gian tu di cho thân thể hắn hay không đây. Đợi khi Lăng Xương thu nạp hết kết tinh linh hồn xong, La Trinh liền nâng vạn khống thạch trống rỗng lên, ném vào cái đống đổ nát trước cửa thần miếu. Lúc này hai người mới nghênh ngang khệnh khạng rời đi. Đến cửa thần miếu thiên cung, thân thể La Trinh lặng lẽ rời khỏi bỉ ngạn. Lần này số lượng kết tinh linh hồn thu được thực sự rất nhiều. Tuy tộc Cửu Hùng đã rời đi được một phần nhỏ lại, nhưng chỗ dư lại cũng đủ cho 8 người bước chân vào hồn điện. Dương hồn của La Trinh trở về thần miếu, Lăng Xương và hắn cùng đi tới mật thất, sau đó chia đồ cho La Trinh. Không phải nói mỗi người một nửa sao? La Trinh hỏi. Ta thì không cần, Lăng Xương kiên quyết lắc đầu. Những kết tinh linh hồn này hoàn toàn là do La Trinh thu được, Lăng Xương chỉ có hỗ trợ cất chứa mà lại lấy một nửa, thì nàng cũng không thể làm được. Thấy thái độ của Lăng Xương kiên quyết như vậy, La Trinh cũng không miễn cưỡng nàng, sau này nếu có lúc cần hắn sẽ chia. Sau khi bước vào cấp điện hồn, La Trinh muốn đi tới trọng thiên cao hơn trong bỉ ngạn, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy cho nên có lẽ việc này phải trì hoãn đã. Vốn là định cùng ngươi đi thập tam trọng thiên, bây giờ xem ra không được rồi, La Trinh bất đắc dĩ nói. Nghe La Trinh nói là muốn dẫn mình đi cùng, Lăng Dương liền che miệng cười. Chúng ta vẫn nên quay về trước đi, ta dám khẳng định bây giờ cả thiên cung lẫn tộc Hữu Hùng đều loạn cao cao cả rồi. La Trinh vừa rời khỏi bỉ ngạn, khung cảnh xung quanh trở nên vặn vẹo, chớp mắt thì đã ngồi ngay ngắn trong phòng mình. Hắn vừa phá hủy kết giới đẩy cửa ra ngoài thì đã thấy trong sân xuất hiện 3 người. Hà Trì, Lâm Chiến Đình và Thu Âm Hà ngồi ngay ngắn ở giữa sân. Tiểu Nhân và Tiểu Hân đang cẩn thận pha trà đãi khách. Ba nhân vật lớn đến thăm La Công Tử cùng một lúc, Tiểu Nhân và Tiểu Hân vô cùng áp lực, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng thì suy đoán lung tung, sợ là La Công Tử lại chọc phải phiền toái nào đó. Ninh Vũ Điệp đứng trên lầu 2 tâm trạng cũng gần như Tiểu Nhân vậy, nàng không nhìn ra thực lực mấy người này, nhưng từ khí tức lộ ra, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của họ đều mạnh đến mức khiến nàng kinh hồn bạt tụy. Ninh Vũ Điệp nghĩ mãi không ra, tại sao nhân vật như vậy lại tới gặp La Trinh mà lại chịu ngồi chờ trong sân. Nàng vốn là muốn gọi La Trinh ra nhưng ba người này lại ngăn lại, sợ rằng làm vậy sẽ là quấy rầy đến hắn. La Trinh đẩy cửa phòng ra, Ninh Vũ Điệp liền vội vàng nói, phu quân, mấy vị khách này chờ đây đã lâu. Nhận ra được sự căng thẳng của Ninh Vũ Điệp, La Trinh liền an ủi nàng, bảo không sao, rồi liền dẫn nàng đi xuống khỏi lầu 2. Ba vị tiền bối, La Trinh xuống lầu chắp tay hành lễ với ba người. Thu Âm Hà cười nói, không biết cô gái này là... Chính là thê tử của đệ tử. Tiểu Điệp, tới cho hỏi tiền bối đi, La Trinh thành thật trả lời. Ninh Vũ Điệp cũng vội vàng hành lễ với ba người, sau đó lùi sang một bên. Ba người họ nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng ánh mắt ẩn ý sâu xa, đều liên tưởng tới cảnh tượng lúc trước trên núi Thái Hạo không lâu về trước. Thật không ngờ thằng nhóc này đã cưới vợ, không biết là đã có con hay chưa. Nếu như Lão Anh và Diễm Phi biết được, không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không rảnh rỗi mà tham gia vào mấy cái việc này. Hôm nay họ tới đây là vì chuyện ở trong thần miếu. Vì lý do an toàn mà Thu Âm Hà nhẹ nhàng vung tay tạo ra một làn sóng vô hình khuếch tán ra. Cuộc đối thoại giữa ba người họ và La Trinh, cả Ninh Vũ Điệp, Tiểu Nhân và Tiểu Hân đều không thể nghe được. Ninh Vũ Điệp cũng biết những người này nhất định đến đây là có chuyện quan trọng tìm La Trinh, cho nên chỉ lặng lặng đứng một bên. Nhóc con, có năng lực đấy, thằng thường dỡ đi một nửa thần miếu nhà người ta, thu hoạch không ít đâu hả? Thu Âm Hà cười nói. La Trinh chắp tay, tín vật bỉ ngạn và kết tinh linh hồn đều rơi vào tay đệ tử. Nếu thiên cung cảm thấy thực sự không tiện, đệ tử có thể giao ra. Phá hủy thần miếu của đối phương, thiên cung nhất định sẽ phải gánh chịu áp lực tương đối lớn. La Trinh cũng không muốn thiên cung khó xử. Hào phóng đấy. Lâm Chiến Đình nhìn La Trinh với vẻ khen ngợi. Nếu đổi lại là ông ta chỉ sợ còn lâu mới giao. A Chi hừ một tiếng. Tộc Cứu Hùng ức hiếp Thiên Cung chúng ta mấy năm nay, lần này dựa vào ngươi áp chế được bọn họ một chút, bọn họ dám làm gì chúng ta chứ? Đó là đồ của ngươi cướp được, đương nhiên là thuộc về ngươi. Nhưng như vậy sợ rằng tộc Cứu Hùng sẽ trả thù, trên mặt La Trinh hiện lên vẻ do dự. Thuôm Hà nhấp một ngụm trà, thế giới mẹ mấy năm này cũng đã dục già dục dịch, cuối cùng rồi cũng sẽ có một trận ác chiến thôi. Tới khi thời điểm tới thì dù Thiên Cung chúng ta không trêu chọc họ, họ cũng sẽ ra tay trả thù, còn thời điểm chưa tới thì họ sẽ không dám ra tay đâu. Những người này nhìn nhận vấn đề rất thản nhiên, mỗi người đều tự lựa chọn con đường riêng của mình và đều tự tuân theo số mệnh của mình. Tạm thời nhân nhượng về lợi ích toàn cục cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì. Nói chung, vấn đề thân phận của ngươi ở trong Bỉ Ngạn nhất định phải che giấu cho cẩn thận, đừng để bất cứ kẻ nào nắm được đằng chuôi, kể cả là người trong Thiên Cung chúng ta, Hà Chi dặn dò. Sau chuyện xảy ra ở Bỉ Ngạn, Thiên Cung đã tiến hành một công tác thống kê các đệ tử tinh nhuệ bị giam giữ. Các tinh nhuệ thuộc 6 núi lớn như Thái Nhất, Thái Ất đều bị giam cầm trong đó, nhưng chỉ duy có núi Thái Hạo là không. Đệ tử của núi Thái Hạo chưa từng bị cuốn vào chuyện này là một điểm đáng nghi ngờ. Cho nên Hà Chỉ cho rằng ngay cả người trong nội bộ Thiên Cung cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. La Trình hiểu ý bọn họ, gật đầu một cái rồi hỏi, không biết thương thế của Mạc Nhất Kiếm thế nào rồi. Hai tộc Cửu Hùng và Thần Nông Thị bắt tay hợp tác, dương hồn của La Trinh cũng không có năng lực thoát khỏi, may nhờ có Mạc Nhất Kiếm thi triển ra thủ đoạn kinh người vào giờ phút quan trọng, La Trinh mới có thể chạy trốn, bằng không sợ rằng lúc này tất cả tinh nhuệ Thiên Cung, bao gồm kể cả hắn và Lăng Xương đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhắc tới Mạc Nhất Kiếm, trên mặt Thu Âm Hà hiện lên vẻ lo lắng, hắn còn chưa có tỉnh lại. La Trinh cũng thở dài một hơi nói, linh hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng đến thế kìa. Lúc đó Mạc Nhất Kiếm bị đám doanh ngư kia vây chặt, không ngừng gặm nhấm làm sao có thể chịu được. Ai ngờ Thu Âm Hà lại lắc đầu, cũng không phải là tổn thương linh hồn. Không phải ư? La Trinh nghi hoặc. Có lẽ người cũng thấy được nhát kiếm mà Mạc Nhất Kiếm chém ra chứ? Thu Âm Hà nói. Vâng, La Trinh gật đầu. Nhát kiếm cuối cùng Mạc Nhất Kiếm chém ra hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của La Trinh. Nó không chỉ đóng băng toàn bộ doanh ngư mà còn gián tiếp giúp La Trinh phá vỡ bức tường khói. Trong lòng La Trinh cũng nghi hoặc, dương hồn của Mạc Nhất Kiếm còn chưa tiến vào điện hồn mà uy lực trong nhát kiếm kia lại vượt xa cường giả cấp điện hồn bình thường. Hắn đây là tiêu hao thiên phú của mình, đương nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chúng ta sẽ nghĩ cách khiến hắn sống lại, nhưng cần có thời gian, Thu Âm Hà giải thích. Còn Mạc Nhất Kiếm dựa vào thiên phú gì để chém ra được một kiếm kia thì Thu Âm Hà chưa nói cho La Trinh biết. Ba người bọn họ đến đây, một là trấn an, hai cũng là xác nhận. Đương nhiên Thiên Cung sẽ không thừa nhận người hủy thần miếu là La Trinh, nhưng những người bên ngoài vẫn cho rằng La Trinh có dây mờ dễ má gì đó với Thiên Cung. Như vậy dù La Trinh có làm sằng làm bậy trong Bỉ Ngạn thì những thế lực khác cũng không thể đổ tội lên đầu Thiên Cung, mà đồng thời cũng có thể làm cho những thế lực khác phải kinh sợ. Trong Bỉ Ngạn tùy tiện trêu chọc Thiên Cung thì sẽ rước lấy tai ương ngập đầu. Mấy ngày kế tiếp, tộc Cửu Hùng và Thiên Cung lại đàm phán vài lần, phía bên kia yêu cầu người phá hủy thần miếu trả lại kết tinh linh hồn và tín vật Bỉ Ngạn. Nhưng Thiên Cung chỉ khăng khăng nói rằng đúng là họ bảo người nọ dừng phá hủy thần miếu, còn kết tinh linh hồn và tín vật Bỉ Ngạn lấy được trong thần miếu thì Thiên Cung cũng bất lực, dù sao thì họ cũng chả biết người kia là ai. Lý do này gần như là không có gì được phản bác, đây gần như là chối cùn, tộc Cửu Hùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy bọn họ phẫn nộ bất bình nhưng vẫn nói được làm được, lệnh cho tộc Kim Ô rút khỏi Quan Sơn Châu, chiến tranh giữa Thiên Cung và tộc Kim Ô tạm thời dừng lại. Trong Bỉ Ngạn tứ trọng thiên, trước thần miếu của tộc Cửu Hùng rất nhiều dương hồn đi qua đi lại. Đống đổ nát cần được xử lý, cột nhà sụp đổ cần được xây dựng lại. Đối với dương hồn trong sắc giới thì đây là một công trình rất phiền toái và dài rộng thời gian. La Trinh lại dùng thân thể để trở lại Bỉ Ngạn đi thẳng tới thần miếu của Thiên Cung. Hắn muốn tìm Không Minh Thú trong thần miếu để lĩnh một chiếc nhẫn tu di. Không Minh Thú này sống trong thần miếu Thiên Cung đã nhiều năm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhân tộc tiến vào đây bằng thân thể. Lúc đối mặt với La Trinh nó cũng thoáng có chút bất an, nhưng lúc La Trinh đưa tay tới thì Không Minh Thú vẫn là chấp nhận cúi đầu chìa cái xúc tu ra, tạo nên hình dạng trên ngón tay hắn một hồi. Một cái khung vuông sáng như tuyết dần được hình thành trên ngón tay La Trinh. Nhưng khi cái khung vuông này sắp hoàn thành thì rắc một tiếng vang lên, toàn bộ khung vuông đột nhiên vỡ tan ra như một miếng lưu ly bị đập nát. Ồ, Không Minh Thú không ngờ tới trường hợp này cũng sửng sốt ra một chút. La Trinh thì nhìn đầu ngón tay mình cũng ngơ ngác, hóa ra Không Minh Thú cũng có lúc thất bại sao? Làm lại lần nữa đi, La Trinh yêu cầu. Không Minh Thú không cự tuyệt, nó lại thử thêm lần nữa, nhưng tình trướng lúc nó đắp nặn chiếc nhẫn tu di lần thứ hai vẫn giống y như lần một. Ồ, Không Minh Thú lắc đầu không chịu giúp La Trinh chế tạo nhẫn tu di nữa. La Trinh mặt mày ảo não quay đầu lại nói với Lăng Xương, xem ra thân xác không thể khắc ra nhẫn tu di. Lăng Xương lại thoải mái cười, thân thể này của huynh đã đủ để tung hoành trong bỉ ngạn, nếu lại có thêm không gian tu di nữa, sợ rằng châu báu trong bỉ ngạn đều bị huynh lấy đi hết rồi. Thực ra thì Lăng Xương ở đây là cũng có lòng riêng, trong bỉ ngạn chỉ có một mình nàng biết bí mật này của La Trinh. La Trinh cần cướp đoạt thứ gì thì cũng cần có nàng phối hợp thì mới có thể chuyển giao cho Dương Hồn. Nếu nhẫn tu di được chế tạo thành công, vậy đối với La Trinh, nàng sẽ trở thành một người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vậy thì làm sao mà gắn kết tình cảm đây? Đương nhiên La Trinh không biết được suy nghĩ trong lòng của Lăng Xương. Hắn chỉ chuyển sang trạng thái Dương Hồn rồi tiến vào bỉ ngạn, cùng với Lăng Xương rời khỏi thần miếu, đi tới một khoảnh sân cách đó không xa. Vòng sao trên sân vẫn tỏa ra hơi lạnh khắc nghiệt như trước. Rất nhiều người ngồi xếp bằng quanh vòng sao nghênh đón luồng hơi lạnh này xâm nhập để tu luyện, hấp thu kết tinh linh hồn, nâng cao tu vi Dương Hồn là đặc quyền chỉ có các đệ tử thuộc thế lực siêu cấp mới có, còn nhân tộc ở các vùng giải rác đơn lẻ trên thế giới mẹ thì không có tư cách tiến vào thần miếu. Phần lớn những người này chỉ có thể tu luyện theo đúng trình tự, mà lợi dụng ý lạnh do vòng sao tỏa ra cũng là một trong các phương pháp tu luyện Dương Hồn. Hai cường giả cấp điện hồn là La Trinh và Lăng Xương đi tới đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong tứ trọng thiên thì điện hồn là tồn tại không gì địch nổi, bọn họ có thể tiến thẳng tới thập tam trọng thiên nên đủ để khiến những người này ngưỡng mộ. Thì thôi, Lăng Xương bước thẳng vào vòng sao không chút do dự. Vòng sao không ngừng xoay tròn, Dương Hồn của nàng liên tục bị kéo duỗi ra, hóa thành một tia sáng phóng lên cao, giống như một vì sao chổi mọc lên vậy. Khi Lăng Xương được đưa lên thì La Trinh cũng bước vào vòng sao. Lúc hắn mới vào tứ trọng thiên thì vòng sao này có thể mang lại chút áp lực cho hắn, bây giờ Dương Hồn của hắn đã có bước tiến nhảy vọt. Một chút lạnh này tích chứa trong vòng sao chẳng gây được một chút tổn thương nào. Ồ, trong nháy mắt La Trinh cũng rời khỏi tứ trọng thiên. Ngay khi La Trinh và Lăng Xương vừa rời đi, một luồng Dương Hồn từ từ ngưng tụ trong sân. Đây là lần đầu tiên Dương Hồn này đặt chân vào trong tứ trọng thiên, nó tràn ngập tò mò với mọi thứ chung quanh. Hắn ta nhìn quanh rồi đi thẳng tới bên cạnh vòng sao, hỏi một người đang tu luyện, các ngươi ngồi đây để làm gì? Người tu luyện nọ chẳng hiểu ra sao cả, nhìn hắn ta và nói với vẻ mặt không vui, đương nhiên là tu luyện rồi. Tu luyện? Người kia nhìn vòng sao thấy nguyên lý tu luyện này cũng không quá khó hiểu, hắn ta lập tức cười ha ha. Phương pháp tu luyện này chẳng phải hệt như con kiến bò trên mặt đất sao, thực sự là quá chậm. Nghe nói các thế lực siêu cấp xây dựng thần miếu ở trong tứ trọng thiên, sao các ngươi không tới thần miếu? Người tu luyện kia nghe vậy thì buồn bực, gã cũng không phải đệ tử của gia tộc lớn, nào có tư cách mà tiến vào thần miếu, người này tới đây là cố tình gây sự với gã sao? Ta muốn tu luyện thế nào liên quan gì tới ngươi? Ở đâu mát thì ngồi đó. Người tu luyện phẩy tay muốn đuổi tên kia như đuổi ruồi. Liên quan gì tới ta? Ha ha, người của tứ trọng thiên quả nhiên khác biệt, ở tam trọng thiên không có ai dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Người kia vừa nói vừa đưa tay rạch nhẹ một đường trên cánh tay của người tu luyện nọ, cánh tay của người nọ lập tức rơi xuống rồi bị người kia cầm lên rét vào trong miệng mình. Hắn ta có thể trực tiếp ăn dương hồn của người khác. Càng kỳ lạ hơn là người tu luyện vẫn duy trì tư thế khoanh chân ngồi một chỗ như trước, cánh tay bị gãy không hề có cảm giác đau đớn gì. Mãi đến khi người tu luyện tò mò không biết hắn đang ăn cái gì, quay sang mới biết thì đó là cánh tay của mình. Ngươi có thể ăn dương hồn của người khác? Người tu luyện kia kinh hãi nói. Có gì lạ đâu, đám dị tộc trong nhị trọng thiên và tam trọng thiên quá yếu, ta mới lao lên tứ trọng thiên, lại bay lên tới cái nơi quỷ quái này. Ta không thích ăn linh hồn của đồng tộc cho lắm, nhưng hình như nơi này chỉ có nhân tộc thôi sao? Người nọ hờ hững nói. Ở trong tứ trọng thiên không phải chỉ có nhân tộc, nhưng thường thường thì quần thể đồng tộc họ sẽ tụ tập lại cùng một vị trí để bay lên trọng thiên tiếp theo. Ngươi là kẻ điên. Người tu luyện kia hét lên một tiếng, thân hình trở nên mờ nhạt chạy khỏi bỉ ngạn. Người này dám trực tiếp ăn dương hồn, hắn không sợ bị cắn trả hay sao? Sao lại có kẻ điên cuồng như vậy? Những người tu luyện khác trên sân nhìn thấy cảnh này đều bị dọa sợ. Mỗi một linh hồn đều có ý chí cá nhân của mình, không thể cắn nuốt lẫn nhau. Nếu ăn quá nhiều thì sẽ không còn là chính mình nữa. Hấp thu kết tinh linh hồn cũng là một thủ đoạn hấp thu linh hồn khác, nhưng mà kết tinh linh hồn thì nó tích lũy qua năm dài tháng rộng. Hơn nữa kết tinh linh hồn này vô cùng tinh khiết tinh thuần, đương nhiên lợi ích trong đó cũng có một chút nguy hiểm. Ồ, trong nháy mắt dương hồn trên sân đã rời đi sạch sẽ. Người kia nhìn thoáng qua khoảng sân trống rỗng mà bĩu môi. Đã nói là ta không thích ăn đồng tộc rồi, ban nãy chỉ nếm để biết mùi vị thôi mà. Tam gia tứ trọng thiên này cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn ta cũng không quan tâm cho lắm, số lượng dương hồn trong bỉ ngạn cảnh rất nhiều. Thế giới mẹ có thêm một bỉ ngạn cảnh thì bỉ ngạn lại có thêm một dương hồn. Ngoài trừ nhân tộc ra còn có đông đảo dị tộc ở khắp nơi. Chưa tới vài ngày thì người kia đã ăn từ nhất trọng thiên cho đến tứ trọng thiên. Hắn ta đứng tại chỗ mà nhìn ra xa, thấy thần miếu đổ nát và các đệ tử của tộc Hữu Hùng đang lục tục bận rộn thì trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nghe bảo trong thần miếu kết chứa cất tinh linh hồn thuần khiết nhất, không biết là ta đi đòi một ít thì chúng có cho hay không. Với tính cách quán ta thì chỉ cần nghĩ ra ý tưởng là sẽ làm ngay, thế là hắn lập tức khệnh khạng đi thẳng tới chỗ thần miếu. Lúc này La Trinh cảm giác linh hồn của mình lại lần nữa hóa thành hình, vừa mật mắt ra thì đã đến ngũ trọng nguyên minh thiên. Nơi đây không giống như tứ trọng thiên, chung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, hiển như là rải một lớp muối ở trên mặt đất vậy. Trong ngũ trọng thiên hoang vắng lạnh lẽo như vậy ư? La Trinh ngạc nhiên. Lăng Dương gật đầu nói, phần lớn chủng tộc thì đều lấy tứ trọng thiên làm điểm khởi điểm, ngũ trọng thiên đương nhiên bị lạnh nhạt rồi. Ngoài trừ thăm dò một vài thần miếu chỉ có ở đây, thì không ai dừng chân ở ngũ trọng thiên cả. Tín vật bỉ ngạn trong ngũ trọng thiên và tứ trọng thiên không hơn kém nhau bao nhiêu, hơn nữa thế lực siêu cấp đằng sau, những dương hồn này đều có thể lấy được tín vật bỉ ngạn cao cấp hơn, còn họ cũng không có hứng thú quá với việc thăm dò ngũ trọng thiên. Không chỉ ngũ trọng thiên mà lục trọng thiên, thất trọng thiên cũng vậy. La Trinh và Lăng Xương cũng không dừng lại quá lâu, lần nữa họ lại chui vào vòng sao, tiếp tục tiến lên tầng thứ cao hơn. Lục trọng thất diệu thiên có địa thế hiểm yếu, hoàn cảnh phức tạp, khắp nơi là nham thạch màu đỏ thẫm trôi nổi trên mặt đất. Thất trọng hư vô thiên thì mọc đầy những bụi cây màu hồng, toàn bộ thế giới đều bị loại thực vật này chiếm cứ. Bát trọng thái cực thiên thì là một mảnh băng tuyết, cửu trọng xích dương thiên thì nóng cháy như lửa, thập trọng huyền minh thiên cũng vậy. Hai người liên tục bay lên trong vòng sao, chui vào vòng sao rồi lại chui lên tiếp. Sau vài lần liên tục như thế, áp lực đến từ vòng sao càng lúc càng lớn. Nếu là người bình thường, mỗi lần tiến lên một trọng thiên đều phải tiêu hao mấy năm, thậm chí nhiều thời gian hơn. Nhưng hai điện hồn như bọn họ không thèm để ý đến những áp lực này, cả quá trình tiến lên rất thuận lợi. Thập nhất trọng thiên, diệu tông thiên. Hai người vừa mới xuất hiện, cách đó không xa đã hiện lên mấy chục dương hồn khổng lồ. Tuy không thấy rõ mặt mũi vốn có của những dương hồn này, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết hình dạng của bọn họ vô cùng đáng sợ. Mà sau lưng La Trinh lại tụ tập dày đặc vòng sao, số lượng nhiều đến mức không đếm xuể. Nhân tộc đi bên này. Một dương hồn to lớn đi tới trước mặt La Trinh và Lăng Xương, rồi chỉ vào bên phải, nói như ra lệnh. La Trinh nhìn những vòng sao này rồi lại nhìn những dị tộc trấn thủ ở đây, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi. Hắn không biết vòng sao xuất hiện thế nào, nhưng đây là vật mấu chốt trong việc bay lên trọng thiên cao hơn. Theo tình hình trước mắt thì có lẽ vòng sao là sở hữu chung của một tộc. Ví dụ như bỉ ngạn trong nhất trọng thiên cũng được phân bố một lượng vòng sao. Nhưng vòng sao của nhân tộc chỉ có một cái, tất cả nhân tộc đều mượn nó để bay lên trọng thiên cao hơn. Không chỉ nhất trọng thiên mà nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều là như vậy. Tất cả quá trình thì nhân tộc đều dùng chung một cái vòng sao. Thế nhưng, vòng sao đều được phân bố theo khu vực. Xung quanh vòng sao của nhân tộc bình thường sẽ là vây đẩy nhân tộc, vòng sao của dị tộc thì cũng đẩy dị tộc. Nhưng tình cảnh trước mắt là thế nào đây? Vô số vòng sao chất thành cả đống, đám dị tộc này thậm chí còn ra lệnh cho hắn, cứ như thể toàn bộ thập nhất trọng thiên là địa bàn nhà chúng vậy. Làm theo họ đi, Lăng Xương lôi kéo La Trinh. Hiển nhiên Lăng Xương hiểu rõ bỉ ngạn hơn La Trinh nhiều. Hắn cũng chỉ nhíu mày một cái rồi đi theo Lăng Xương. Sau đó thì hắn quan sát một hồi mới phát hiện một loạt vòng sao này được xếp sắp theo trình tự. Ở cách đó không xa, mấy trăm dương hồn đang xếp thành hai hàng chỉnh tề. La Trinh đi tới trước hàng này thì chợt nghe thấy tên dị tộc khổng lồ nói. Bên trái là đường bay lên trọng thiên cao hơn, bên phải là con đường thăm dò thần miếu, chọn xong hàng thì đứng cho ngay ngắn vào. Ở trong hai hàng ngũ này có nhĩ thử, hình thể nhỏ bé, cũng có thú dữ, hình thể khổng lồ, tuy hình thái khác nhau nhưng đều chịu xếp hàng rất quy củ. Hai người đứng ở cuối hàng. La Trinh liền thấp giọng hỏi, rốt cuộc đây là thế nào vậy? Tầng này có vẻ như không giống với mấy tầng trước. Đó là bởi vì Diệu Tông Thiên, tầng 11 này, bị tộc Ly Uyên khống chế, Lăng Xương đáp. Tộc Ly Uyên được xem như một thế lực siêu cấp đứng đầu trong thế giới mẹ, từ linh hồn cho đến sức mạnh đều mạnh hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Một nhân tộc chính thống đơn độc không thể chống lại một chủng tộc lớn như vậy. Một chủng tộc mà khống chế cả một trọng thiên ư, La Trinh vô cùng kinh ngạc. Lăng Xương gật đầu đáp, xem như là một trường hợp đặc biệt đi. Nghe đâu tộc Ly Uyên này là một chủng tộc bỉ ngạn, các có quan hệ sâu xa với họ. Họ có được sự giúp đỡ của bỉ ngạn cho nên làm được điều này cũng không khó. Bất cứ một chủng tộc siêu cấp nào đến đây cũng phải làm theo quy củ của bọn họ. Vậy quy củ là gì? La Trinh hỏi. Lăng Xương chép miệng. À, muốn thông qua Diệu Tông Thiên đi tới thập nhị trọng thiên thì phải nộp cho họ 10.000 viên hồn đan. Xếp hàng là được. Tất cả đều phải nộp ư? Ờ, hẳn là như vậy. Tuy Lăng Xương đã từng nghe nói về chuyện tại Thập Nhất Trọng Thiên, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng tới nơi này, cho nên cũng không phải là quá rõ ràng. Ở trong sắc giới thì phần lớn dương hồn đều di chuyển lên xuống, 10.000 hồn đan này xem như là tiền lộ phí đi đường. Tộc Lưu Yên làm vậy có khác nào là chặn đường cướp bóc đâu, chẳng lẽ những chủng tộc lớn khác ở trên thế giới mẹ không hợp sức nhau mà chống lại hay sao? Là Trình liền hỏi. Tuy đối với một cường giả cấp điện hồn thì 10.000 hồn đan chẳng đáng là gì, nhưng lần nào đi qua cũng phải nộp thì nó sẽ trở thành một con số không nhỏ. Thứ nhất thì tộc Lý Uyên vốn đã rất lợi hại, những thế lực siêu cấp khác căn bản chọc không nổi. Thứ hai, số lượng hồn đan mà họ thu cũng khá là hợp lý, đương nhiên mọi người chỉ có thể nhịn thôi. Một gã dị tộc xếp hàng trước mặt La Trinh nghe vậy liền giải thích. Không biết gã dị tộc này thuộc về chủng tộc nào mà ngoại hình không khác con người là bao, thế nhưng lại chỉ có nửa đầu thôi, phía trên đầu còn mấy cái sừng nhọn, vậy mà có thể nói tiếng người rất lưu loát. Cơ bản là vậy, Lăng Sương cũng đồng ý. Chẳng trách là nhóm người Minh Vi lại nói với mình, nhân tộc của thế giới mẹ cũng không được tính là hùng mạnh. Tìm hiểu đến lúc này trong lòng La Trinh đã có chút cảm thán. Trong mắt của La Trinh thì Thiên Cung, tộc Hữu Hùng và thần Nông Thị đều là những thế lực cực kỳ hùng mạnh. Thế nhưng ngay cả ba thế lực siêu cấp lớn nhất của nhân tộc cũng chẳng thể nào độc chiếm được một cái trọng thiên. Rốt cuộc thì tộc Lưu Yên này nó phải lợi hại đến mức nào mới làm được điều đó? Xếp hàng ở tại Thập Nhất Trọng Thiên gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng sắp tới lượt bọn họ. Lúc này phía trước đột nhiên vang lên một tiếng van xin khổ sở. Chỗ ta chỉ có 8.000 hồn đan, không biết tộc Lý Uyên có thể châm trước một chút không? Người nói chuyện là một cô gái nhân tộc, thông qua giọng nói non nớt thì có thể đoán ra số tuổi còn rất nhỏ. Ồ, loài người, không biết quy củ của chúng ta sao? 10.000 hồn đan là một con số nhỏ, nếu không đủ thì người có thể qua bên kia làm lao dịch. Gác của tộc Lý Uyên chỉ sang phía tây. Tộc Lưu Uyên chiếm cứ Thập Nhất Trọng Thiên, bọn họ không chỉ xây dựng một thần miếu trong đó, mà có cả một gia viên rộng lớn. Xây dựng ở trong bỉ ngạn là chuyện cực kỳ nọng nhọc và khổ cực. Thần miếu của tộc Hữu Hùng bị La Trinh đập nát, cho nên muốn tu sửa trong một thời gian ngắn là điều cực kỳ khó khăn. Tộc Lưu Uyên muốn xây dựng cả một tòa thành trì trong bỉ ngạn, cho nên đương nhiên lúc nào họ cũng thiếu lao dịch cả. Cô gái nhân tộc nhìn theo phương hướng mà tộc Lưu Uyên chỉ liền mím môi. Rất nhiều dị tộc đều có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng. Làm lao dịch cho tộc Lưu Uyên là một việc thập tử nhất sinh, sao nàng có thể chịu đi được? Ta không lên nữa, ta về Thập Trọng Thiên có được không? Cô gái nhân tộc quyết định từ bỏ. Về Thập Trọng Thiên? À, đương nhiên là được, nhưng cũng phải lấy ra 10.000 hồn đan. Lên cũng 10.000, xuống cũng 10.000 hồn đan, quy củ của Thập Nhất Trọng Thiên chính là như vậy. Vài gã của tộc Lưu Uyên thân hình cao lớn cười sang sảng. Cô gái nhân tộc bàng hoàng bất lực, nàng xoay người xin giúp đỡ từ những người chung quanh. Mượn 2.000 hồn đan và hứa là đến Thập Nhị Trọng Thiên, nhất định sẽ trả đủ. Nhưng chung quanh nàng đều là dị tộc, lấy đâu ra lòng thương hại, không có ai ra tay giúp đỡ nàng cả. Có thể để ta rời khỏi bị ngạn, xoay sở đủ hồn đan, rồi nộp lên có được không? Cô gái nhân tộc lại hỏi. Người của tộc Lý Uyên mất kiên nhẫn nói, hoặc là nộp 10.000 hồn đan, hoặc là đi lao dịch. Tiểu cô nương nhân tộc, người nghe không hiểu lời ta nói sao? Cô gái nhân tộc đứng do dự một hồi, sau đó thực sự đi về phía tây. Lúc này La Trinh chợt bước ra từ trong hàng ngũ đứng chắn trước người cô gái nhân tộc này, đồng thời nói với người của tộc Lý Uyên, 2.000 hồn đan còn thiếu, ta trả giúp nàng. Cô gái nhân tộc kia sửng sốt một chút, mừng rỡ ra mặt, cảm ơn ngươi, chờ tới Thập Nhị Trọng Thiên ta sẽ trả lại cho. Không cần, La Trinh hào phóng nói, sau đó lấy ra 2.000 hồn đan từ trong nhẫn tu di. Nhưng vào lúc này người của tộc Lý Uyên lại cười nói, nhóc con, nếu ngươi trả giúp hồn đan thì không phải con số 2.000 đâu. La Trinh nhíu mày hỏi, vậy thì bao nhiêu? Người của tộc Lý Uyên kia xòe ngón tay ra, 100.000 hồn đan. Nghe được con số này, sắc mặt La Trinh sa sầm xuống. Hắn lấy được rất nhiều kết tinh linh hồn từ tộc Hữu Hùng, cũng có thể xem như là trong một đêm trở thành nhà giàu có tiếng, chỉ cần mang một ít kết tinh linh hồn ra là có thể đổi lấy được lượng lớn hồn đan, cho nên đối với hắn 100.000 chỉ là con số nhỏ, nhưng tộc Lưu Uyên đột nhiên lên giá như vậy thì quá đáng lắm rồi. Không phải 1.000 một người là 10.000 hồn đan thôi sao? La Trinh hỏi ngược lại. Trong tiếng cười của gã của tộc Lý Uyên kia ẩn chứa vẻ trào phúng. Ở đây là địa bàn của chúng ta nói muốn bao nhiêu thì ngươi phải đưa bấy nhiêu. Nếu ngươi đã sẵn sàng ra mặt giúp đỡ đồng tộc, không chỉ nàng ta phải bỏ ra 100.000 hồn đan, mà ngươi cũng phải bỏ ra 100.000 hồn đan mới qua cửa được. Các tộc nhân khác đều khẽ lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không chịu cho cô gái nhân tộc kia mượn hồn đan. Tộc Lý Uyên ngang ngược đã lâu, Vào thập nhất trọng thiên rồi thì phải nhìn sắc mặt của họ mà hoạt động. Cô gái nhân tộc thấy thái độ của tộc Lý Uyên, mặt mày liền ảm đạm, có lẽ hôm nay nàng không thể nào thoát được rồi. La Trinh chịu giúp nàng, nàng đã cực kỳ cảm kích, nhưng 200.000 hồn đan là thực sự quá nhiều với hai người. Hồi vậy, cô gái cắn răng nói bằng giọng lý nhí, ta đi lao dịch cho tộc Lý Uyên là được. Dù biết là lao dịch lành ít giữ nhiều nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Lúc này La Trinh liền nói, 200.000 hồn đan ta trả. Đám tộc Lưu Uyên nói năng chẳng theo quy tắc nào cả, để đề phòng bọn chúng đổi ý, La Trinh liền gật đầu với Lăng Sương. Lăng Sương đứng bên cạnh nãy giờ chưa nói câu nào, nhưng lúc La Trinh cần thì nàng lập tức lấy nhẫn tu di đưa về phía trước 100.000 hồn đan cho tộc Lưu Uyên. Cô gái nhân tộc mở to mắt vô cùng kinh ngạc, trên mặt đều là vẻ cảm kích. Khởi điểm là 2.000 viên hồn đan, giờ đã tăng vọt lên thành 200.000, vậy mà cuối cùng La Trinh vẫn giao ra. Mấy tên của tộc Lưu Uyên này thực sự không ngờ La Trinh có thể lấy ra 200.000 hồn đan, nếu còn làm khó họ nữa thì cũng quá khó coi, cho nên một gã tộc Lưu Uyên vung tay nói, đi đi. Cô gái nhân tộc đi tới trước mặt La Trinh nói, ta chở ngươi ở thập nhị trọng thiên, số hồn đan này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Thực ra thì một dương hồn có thể đặt chân đến thập nhị thập tam trọng thiên thì 200.000 hồn đan cũng không phải là một con số quá lớn, nhưng chủng tộc của cô gái này từ lâu đã xa cơ, muốn xoay sở 200.000 hồn đan vẫn là có chút khó khăn, cho nên nàng mới do dự. Đi nhanh lên, La Trinh cười nói. Ở trong bỉ ngạn cản này không ai nhận ra ai, cô gái này đi tới thập nhị trọng thiên rồi thì La Trinh cũng khó mà tìm ra, mà nàng có trả được số hồn đan này hay không hắn cũng không thèm để ý. Cô gái nhân tộc gật đầu đi thẳng tới vòng sau. La Trinh và Lăng Sương lại xếp hàng một lúc, cuối cùng cũng tới lượt hai người. Theo giao hẹn lúc trước, La Trinh cũng giao ra 100.000 hồn đan. Lúc đến lượt Lăng Sương thì người của tộc Lý Uyên lại chỉ vào nàng mà nói, ngươi là 1.000.000. Lăng Sương khẽ nhướng mày hỏi, vì sao? Bởi vì 200.000 hồn đan của hắn là do ngươi lấy ra, cho nên phí đi đường của ngươi phải tăng lên. Tên tộc Lý Uyên kia cười nói, nếu không lấy ra được thì mời đi sang bên kia. Gã ra hiệu một chút rồi chỉ tay về phía tây. Dương hồn của La Trinh đã tỏa ra cơn tức giận khó có thể đè nén, ý thức linh hồn hùng mạnh lập tức khuếch tán ra. Ngay cả các tộc khác đang xếp hàng cũng cảm thấy tộc Lý Uyên quá đáng, tộc Lý Uyên quá khinh người rồi. Ai bảo bọn họ xen vào việc của người khác chứ? Muốn đi qua thập nhất trọng thiên, ngay cả rồng cũng phải cuộn, a hổ thì cũng phải nằm. Dị tộc chung quanh thấp giọng nghị luận, bọn họ đều biết đôi nam nữ nhân tộc này xui xẻo rồi. Sao? Không phục à? Đám tộc Lưu Uyên này dửng dưng nhìn La Trinh không xem hắn ra gì cả. Không ai dám ra tay với tộc Lưu Uyên ở trong thập nhất trọng thiên cả. Lăng Dương cảm nhận được khí thức phẫn nộ của La Trinh bèn nói, chỗ ta không có 1.000.000 hồn đan, có thể dùng kết tinh linh hồn thay thế hay không? Nhắc tới kết tinh linh hồn, đám người của tộc Lưu Uyên mắt sáng rực cả lên. Đối với bất kỳ thế lực siêu cấp nào thì kết tinh linh hồn cũng là vật được ưa chuộng nhất, cho dù có hồn đan và thần tinh thì cũng khó mà trao đổi được ra kết tinh linh hồn. Vậy phải xem ngươi bằng lòng giao ra bao nhiêu kết tinh linh hồn đã. Người của tộc Lý Uyên liền nói, một ngón tay. Lăng Khương dứt khoát đáp, xong. Tộc Lý Uyên kia cũng rất dứt khoát, hiếm khi có cơ hội lấy được kết tinh linh hồn. Một ngón tay kết tinh linh hồn có thể sánh với 1.000.000 hồn đan. Hồn đan thì có thể từ từ tích lũy, nhưng kết tinh linh hồn thì chả đâu bán cả. Lăng Sương lấy ra một ngón tay kết tinh linh hồn trong nhẫn tu di đưa cho tộc Lý Uyên. Những dị tộc khác thấy kết tinh linh hồn, mắt ai nấy đều sáng rực lên. Đây là kết tinh linh hồn đó, vậy mà đi lấy làm lệ phí để đi qua thập nhất trọng thiên. Cô gái này rốt cuộc là hậu nhân của thế lực nào mà xa hoa đến vậy? Trong lúc cảm thán, trong lòng bọn họ còn không quên mắng chửi tộc Lý Uyên xấu xa ghê tởm, sợ rằng về sau đám người này sẽ còn xấu xa hơn nữa. Chúng ta đi. Lăng Sương kéo La Trinh một cái nhưng không kéo được. Người của tộc Lý Uyên thấy La Trinh không chịu rời đây, bọn cười ha hả. Nhóc con nhân tộc, nếu không muốn đi thì vĩnh viễn ở lại đây cũng được. Đừng nóng giận, chúng ta đi đã, Lăng Sương vội nói. Ở đây chỉ khổ đêm dài lắng mộng, Lăng Sương lại lo lắng, đúng là điều hiển nhiên. Cuối cùng thì La Trinh cũng cất bước theo Lăng Sương tiến vào vòng sau. Dương hồn của hai người chui vào vặn vẹo một hồi, cuối cùng hóa thành một chùm tia sáng bắn thẳng tới thập nhị trọng thiên. Cô gái nhân tộc kia còn đang chờ thập nhị trọng thiên, nhìn chằm chằm vào vòng sau. Nàng nợ La Trinh một ân huệ lớn như vậy, đương nhiên phải nghĩ cách trả, không thể ngay cả tên người ta cũng không biết. Hai tia sáng bay xuống, La Trinh và dương hồn của Lăng Sương lần lượt xuất hiện tại thập nhị trọng thiên. Ân nhân, cô gái nhân tộc kia nhớ rõ khí tức của La Trinh, liền cất bước đi về phía hắn. La Trinh căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, chỉ bỏ lại cho Lăng Sương một câu, ở đây chờ ta, sau đó hắn lập tức thoát khỏi bỉ ngạn. Lăng Xương cũng chỉ kịp căn dặn một câu, cẩn thận một chút thì bóng dáng La Trinh đã biến mất. Nàng lắc đầu, nếu người của tộc Ly Uyên chỉ lấy 200.000 hồn đan thì còn có thể nhịn xuống cục tức này. Nhưng nàng muốn qua cửa phải nộp cả 1.000.000 hồn đan thì đúng là khinh người quá đáng. Nếu không phải trong tay nàng còn có kết tinh linh hồn, vậy chẳng phải sẽ bị giữ lại thập nhị trọng thiên luôn hay sao? Cô gái nhân tộc thấy La Trinh vội vàng như vậy thì bối rối không biết làm sao, đứng yên một hồi mới hỏi, vị tỷ tỷ này, ân nhân đi đâu vậy? Lăng Xương đáp, huynh ấy tạm thời rời đi một chút. Nàng có thể tưởng tượng thì không bao lâu nữa thập nhất trọng thiên sẽ bị La Trinh quậy đến long trời lở đất. À, cô gái nhân tộc vẫn đứng yên tại chỗ, vậy ta ở đây chờ hắn vậy? Chờ hắn làm cái gì? Lăng Xương hỏi lại. Ta muốn biết tên của ân nhân, sau này còn trả hồn đan lại cho hắn, tiểu cô nương kia nói. Lăng Xương nhìn nàng ta một cái rồi cười, người có thể đi được rồi, hồn đan cũng không cần ngươi phải trả. 200.000 hồn đan chẳng đáng là bao, sau đó phải trả thêm 1.000.000 hồn đan hoàn toàn là do tộc Ly Uyên, không có liên quan gì đến cô gái này cả. Tính cách của Lăng Xương rất là rộng rãi, đương nhiên sẽ không đổ lỗi lên đầu cô gái này. Không được, số hồn đan này ta nhất định phải trả, tiểu cô nương vô cùng chấp nhất. Cuối cùng Lăng Xương không kiên nhẫn được nữa, bèn nói gằn từng chữ một, số hồn đan này đều là ta bỏ ra, ta nói không cần trả là không cần, đi đi. Nghe vậy trong lòng tiểu cô nương này tuy phiền muộn, nhưng nàng vẫn phải lưu luyến mà rời đi. Thân thể La Trinh vừa trở lại thần miếu thiên cung đã thấy các đệ tử thiên cung đang đứng ngay ngắn canh giữ trước cửa. Nhìn tư thế này hiển nhiên là có kẻ địch mạnh quấy nhiễu. Lại làm sao vậy? La Trinh tiến lên kéo một đệ tử thiên cung lại hỏi. Đám đệ tử thiên cung này tuy không biết thân phận của hắn nhưng đều biết người này đang giúp đỡ thiên cung. Ngài vừa rồi không có ở đây, liền xảy ra chuyện lớn rồi. Đệ tử thiên cung đáp. Là chuyện lớn gì? Tộc Hữu Hùng lại tới gây rối sao? La Trinh hỏi lại. Tộc Hữu Hùng bị dạy cho một bài học nhớ đời như vậy thì hẳn là phải chừa mới đúng, không thể tìm thiên cung gây phiền phức vào lúc này được, chẳng lẽ còn có ngoại tộc khác xâm lấn? Đệ tử thiên cung kia lắc đầu nói, đúng là có người gây rối, nhưng không phải là của tộc Hữu Hùng, có một đồng tộc không biết từ đâu ra, nhưng hắn có thể trực tiếp ăn linh hồn của người khác. Cái gì? Trực tiếp ăn dương hồn của người khác? Trong lòng của La Trinh cũng ngạc nhiên. Ừ, tên đệ tử thiên cung gật đầu nói, tên kia tới đòi kết tinh linh hồn, chúng ta không cho, sau đó có một người bị hắn ta nuốt chửng luôn, chúng ta đành phải lui vào thần miếu. Ở trong thần miếu được bố trí đầy các cấm chế cực mạnh, ngoại trừ thân thể của La Trinh có thể tới lui tự nhiên, thì dù dương hồn có mạnh đến cỡ nào cũng bị tan thành tro bụi. Sau đó người nọ liền đi à? La Trinh lại hỏi. Không, tên đệ tử thiên cung lắc đầu, hắn chạy tới bên phía tộc Cửu Hùng, có lẽ cũng tới để đòi kết tinh linh hồn. Kết tinh linh hồn sao có thể dễ dàng lấy ra như vậy chứ? Bên tộc Cửu Hùng còn có số lượng đông đảo đệ tử tinh nhuệ đang bận rộn để sửa chữa thần miếu, không có cấm chế bảo vệ cho nên đương nhiên xui xẻo, vì người ta một hơi nuốt chửng đâu đấy 7-8 người. Những người khác nhìn thấy tình huống như vậy không ổn liền chui hết ra khỏi bỉ ngạn. Người nọ tìm kiếm một hồi trong đống đổ nát của thần miếu ở tộc Cửu Hùng, nhưng thần miếu đã bị La Trinh vơ vét cả rồi, những thứ quan trọng khác thì đều bị tộc Cửu Hùng mang đi, tất nhiên hắn chẳng lấy được gì. Với tính cách của hắn thì sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên hắn liền đi thẳng tới thần miếu của bên thần nông thị. Thần nông thị thì đã có sự phòng bị từ sớm, liền lừa người nọ vào trong thần miếu, suýt nữa đã tiêu diệt được hắn ta. Chẳng qua hắn ta chạy nhanh rời khỏi thần miếu ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mới tránh được một kiếp. La Trinh nghe đệ tử thiên cung kể xong thì hỏi lại, vậy bây giờ người đó ở đâu? Hình như là đã rời khỏi bỉ ngạn rồi. Phương thức cắn nuốt của hắn rất là đáng sợ, nhưng lại chỉ có một mình, hơn nữa tu vi linh hồn cũng không phải là hùng mạnh. Tộc Cửu Hùng phản ứng kịp, cho nên hợp tác với thần nông thị, phái ra vài tên điện hồn, truy đuổi khiến hắn phải bỏ chạy, đệ tử thiên cung kia nói. Năng lực cắn nuốt linh hồn à? Đúng là trời đất bao la, không thiếu những chuyện hiếm lạ, La Trinh thầm nghĩ. Nếu không sợ linh hồn phản phệ thì năng lực này quả thật là rất kinh khủng tởm. Hiện tại tu vi dương hồn của người đó có lẽ là không được hùng mạnh, nhưng chỉ cần hắn cứ cắn nuốt từng chút một thì tu vi sau đó sẽ không còn chậm so với việc hấp thu kết tinh linh hồn nữa. Không biết làm cách nào mà hắn ta lại có được năng lực đó chứ, nhưng tin tốt là hắn ta không có xuất thân từ tộc Cửu Hùng hay là thần nông thị. Hơn nữa bây giờ còn đang gây hấn với hai đại tộc này. La Trinh tìm hiểu rõ tình hình rồi mới rời khỏi thần miếu đi thẳng tới vòng sao. Lăng Xương còn đang đợi hắn ở thập nhị trọng thiên. Trong suốt quá trình tiến lên các trọng thiên, La Trinh không hề ngơi nghỉ. Gần nửa canh giờ sau hắn đã lên tới thập trọng thiên và bước vào vòng xoay của thập nhất trọng thiên. Ở trên sân thập nhất trọng thiên, vài tên của tộc Ly Uyên đang đứng sừng sững. Bọn họ chịu trách nhiệm dẫn dương hồn lên đây đi xếp hàng. Một tia sáng lóe lên, thân thể La Trinh xuất hiện giữa sân. Đi bên này. Tên tộc Lưu Viên quát một tiếng với La Trinh, muốn mở miệng kêu La Trinh chạy qua chỗ gã, nhưng rồi hai mắt chợt trố ra ngẩn người về mặt khiếp sợ. Này, thân thể, người của tộc Lý Uyên chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. La Trinh hững hờ nhìn tên tộc Lý Uyên kêu một cái rồi lững thững đi về phía trước. Dù là người của tộc Lý Uyên khác cả những dị tộc đang xếp hàng ở đây, khi thấy thân thể của La Trinh khệnh khạng đi tới thì hai mắt đều trợn lên. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hình như người này không phải dương hồn. Cái gì mà hình như với chả không phải, rõ ràng là một khối thân thể, sao hắn lại chạy vào bỉ ngạn được vậy? Có phải là đêm qua ta chơi thuốc cho nên thấy ma rồi hay không? Phàm trần thì gọi là hồn lìa khỏi xác là gặp ma, còn đám linh hồn này thấy thân thể thì chẳng khác nào là gặp ma cả. Tất nhiên La Trinh sẽ không xếp hàng ở đây, hắn vượt qua đội ngũ đi tới trước mặt đám người của tộc Lưu Yên. Người bạn này, không biết có chuyện gì, tên cầm đầu của tộc Lưu Yên ở đây hỏi. Đám tộc Lưu Yên này làm mưa làm gió, thập nhất trọng thiên, kiêu ngạo đã quen. Khi đối mặt với thân thể La Trinh, họ có thái độ này đã là cực kỳ khách sáo. Số hồn đan các ngươi vừa lấy đi, trả lại gấp 100 lần, 1 triệu hồn đan thì trả lại đúng 100 triệu, bằng không chuyện hôm nay không xong với ta đâu, La Sinh trầm giọng hỏi. Đám dị tộc đang xếp hàng nghe vậy thì hoang mang, bọn họ không biết chuyện xảy ra lúc trước, nhưng ý trong lời của La Trinh đã rất rõ ràng, hắn muốn đến dọa cướp của tộc Lý Uyên. Trong thập nhất trọng thiên thì trước nay chỉ có tộc Lý Uyên đè đầu cưỡi cổ các chủng tộc khác, bất cứ thế lực siêu cấp nào, bất cứ chủng tộc hùng mạnh nào cũng đều bị tộc Lý Uyên chấn lột một lần. Hôm nay lại có kẻ dám đến đe dọa lại tộc Lý Uyên, quả thực là mới mẻ. Mấy kẻ tộc Lý Uyên cũng lập tức hiểu được, người này chính là người vừa giao nộp 1 triệu hồn đan. Kẻ cầm đầu của tộc Lý Uyên trầm tư một chút rồi nói, anh bạn, vừa rồi là tộc Lý Uyên chúng ta có mắt như mù, kết tinh linh hồn cộng với 200.000 hồn đan. Người giao ra, chúng ta sẽ trả lại y nguyên, lăng độ, lấy kết tinh linh hồn ra đây. Trong tộc Lý Uyên, địa vị của mấy tên này cũng không tính là cao. Vừa rồi họ chấn lột La Trinh cũng là đối lý. Nếu để trưởng bối hay tộc trưởng biết việc họ trêu chọc phải một kẻ vào bỉ ngạn bằng thân thể như vậy, sợ rằng là sẽ bị trách phạt. Cho nên bọn họ lựa chọn nhân nhượng, muốn trả lại kết tinh linh hồn và hồn đan. Đám dương hồn dị tộc đang đứng xếp hàng cũng thầm hả hê khi thấy phản ứng của tộc Lý Uyên. Tộc Lý Uyên luôn ngông cuồng, cũng có lúc phải chịu lép vế cơ. Nhưng La Trinh lại chia ra một ngón tay, 100 triệu hồn đan, hoặc là 100 ngón tay kết tinh linh hồn. Lời này vừa ra khỏi miệng, cả đám tộc Lý Uyên lập tức biến sắc, trong lòng đám dị tộc cũng cảm thấy hoảng sợ. Thằng nhóc này đúng là dám nói, xem tình hình này có lẽ hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Nhóc con, tộc Lý Uyên chúng ta đã trả lại đủ số, 100 triệu hồn đan, chúng ta sẽ chỉ xem như một câu nói đùa. Lăng độ, giao kết tinh linh hồn cho hắn. Tên tộc Lý Uyên cầm đầu nói. Tên tộc Lý Uyên được gọi là Lăng Độ đưa kết tinh linh hồn qua, La Trinh liền tóm lấy cánh tay to lớn của gã, đồng thời bóp nổ cả kết tinh linh hồn. Kết tinh linh hồn tinh khiết văng tung tóe, có một chút vương vãi vào cơ thể của đám dương hồn dị tộc là bọn họ cực kỳ hưởng thụ như phê thuốc vậy. Thân thể La Trinh thì không có nhẫn tu gì, không cất chứa được kết tinh linh hồn, một ngón tay kết tinh linh hồn này hắn cũng không định lấy. Cả đám người tộc Lý Uyên thấy La Trinh lãng phí kết tinh linh hồn như vậy, ai nấy đều đau lòng như chết. La Trinh tiếp tục nhắc lại với giọng điệu vừa kiên quyết vừa lạnh lùng. Không phính cái phần ta bỏ ra, 100 triệu hồn đan đưa tới thập nhị trọng thiên cho ta. Nếu thiếu một viên, hôm nay ta sẽ săn bằng cả tộc Lý Uyên của các ngươi. La Trinh vừa nói xong lời này, chung quanh tức khắc yên tĩnh lại. Phần lớn dị tộc đều cho rằng La Trinh điên rồi. Trong mắt của tộc Lý Uyên thì La Trinh đến đòi 100 triệu hồn đan đã vô cùng nực cười. Bây giờ hắn còn tuyên bố săn bằng tộc Lý Uyên ư. Trong những tộc ở đây cũng xen lẫn một nhân tộc. Người này đến từ thần nông thị, gã cũng từ tứ trọng thiên chạy tới thập tam trọng thiên, nhưng gã vừa vào bỉ ngạn chưa lâu, chưa từng chứng kiến cảnh tượng La Trinh phá hủy thần miếu. Tuy nhiên ở trong thần nông thị, gã cũng từng nghe nói chuyện xảy ra trong tứ trọng thiên, đương nhiên cũng biết về chuyện thân xác. Không ngờ thoáng cái thằng nhóc kia đã chạy tới thập nhất trọng thiên, nhìn tình hình này sợ rằng tộc Lưu Yên đã đắc tội hắn rồi, hắn định quậy tộc Lưu Yên luôn sau. Tộc Lưu Yên là một dị tộc cực kỳ hùng mạnh, ngay cả tộc Hữu Hùng cũng không dám trêu chọc. Có lẽ hôm nay có chuyện vui để xem. Người cầm đầu tộc Lý Uyên nghe La Trinh ăn nói ngông cuồng như vậy thì ngửa đầu cười to. Mày có biết bố mày là ai không? Chỉ dựa vào mày mà muốn săn bằng tộc Lý Uyên chúng tao. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Người của tộc Lý Uyên vốn muốn bài thường cho xong chuyện, dù sao La Trinh dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn cũng là trường hợp đặc biệt, bọn chúng không muốn rước lấy rắc rối. Nếu chuyện này mà bị sẽ bé xé ra to, tin tức tộc Lưu Yên lấy phí qua đường cao chọc trời truyền ra ngoài, thì danh tiếng đại tộc bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ không hòa giải được, thái độ của tộc Lưu Yên đương nhiên cũng thay đổi. Dùng thân thể và bỉ ngạn đúng là rất giỏi, Đổi lại là tộc khác có lẽ sẽ sợ ngươi, không dám làm gì ngươi, nhưng tộc Lưu Yên chúng tao không sợ. Biết điều một chút thì cút mẹ khỏi thập nhất trọng thiên đi. Tộc Lưu Yên chúng tao và tộc Uyên Linh của Diệu Tông Thiên này có chung nguồn gốc, sợ gì một cái thân thể như mày. Trong Bỉ Ngạn cũng có sinh linh tồn tại. Sinh linh của Bỉ Ngạn từ nhất trọng thiên cho đến tứ trọng thiên thì không mạnh, nhưng càng lên trên thì sinh linh Bỉ Ngạn càng lợi hại, thậm chí có một vài sinh linh còn chiếm cứ lãnh địa trong Bỉ Ngạn. Những lãnh địa này là bất khả xâm phạm, mà có thể gọi là vùng cấm. Ví dụ như tộc Sinh Thần ở trong bát trọng thiên, hay tộc Vũ Hoa trong cửu trọng thiên, tộc Đán và tộc Tiêu trong thập trọng thiên. Nhưng hành tung của những chủng tộc này trong Bỉ Ngạn cũng rất bí ẩn, cơ bản không có giao lưu với đám dương hồn. Dương hồn tiến vào Bỉ Ngạn cũng không dám xông vào lãnh địa của bọn họ, cho nên đây là những tồn tại thần bí. Ngoại lệ duy nhất chính là tộc Uyên Linh trong thập nhất trọng thiên. Chủng tộc này lại có dê mơ dễ má với tộc Ly Uyên. Nghe bảo vào thời Trung Cổ thì tộc Ly Uyên không phải là thế lực siêu cấp gì, nhưng sau khi tộc trưởng của tộc Ly Uyên bước chân vào thập nhất trọng thiên thì vô tình gặp được tộc Uyên Linh, liền xác lập quan hệ giữa hai tộc. Tộc Uyên Linh đã nhận định tộc Lưu Uyên là đồng tộc của mình, cho nên đương nhiên trắng trợn nâng đỡ bọn họ trong thập nhất trọng thiên. Bởi vậy toàn bộ thập nhất trọng thiên mới rơi vào trong tay tộc Lưu Uyên. Có thể nói tộc Lưu Uyên phát triển được tới ngày hôm nay là nhờ một phần công lao rất lớn của tộc Uyên Linh ở đây. Vậy sao? La Trình đưa tay tóm lấy cánh tay của một tên tộc Lưu Uyên trước mặt mình. Dương hồn khổng lồ là vậy mà trong tay La Trình lại nhẹ như không, vì hắn ném văng ra ngoài đập vào khoảng sân lớn. Thấy La Trình thẳng thừng ra tay, một vài kẻ của tộc Lưu Uyên lập tức đánh lại. Các dị tộc đang xếp hàng nhìn thấy cảnh này đều nhốn nháo chạy tán loạn khắp nơi. Có người xem náo nhiệt còn không ngại lớn chuyện, cảm thấy thú vị đứng lại mà xem, cũng có người thì mặt mày u sầu, tự dưng lại bị cuốn vào chuyện bọn giang hồ. Đã thế ở cái nơi quỷ quái này bọn họ lại còn không thể rời khỏi Bỉ Ngạn, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, không biết phải làm sao cho phải. Hình thể của tộc Ly Uyên vô cùng khổng lồ, mỗi người đều có thần lực trời sinh. Hơn nữa, tộc bọn họ còn được truyền thụ bởi tộc Uyên Linh trong Bỉ Ngạn, cho nên đều tu luyện một loại bí pháp linh hồn có thể khiến sức mạnh dương hồn tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn. Trong một khoảnh khắc, 6-7 tên tộc Ly Uyên đã lao thẳng về phía La Trinh, áp lực linh hồn kinh khủng như thực thể đè ép lên người hắn. Trong tay bọn chúng hiện lên từng ngọn giáo linh hồn đâm thẳng về phía La Trinh, nhưng tộc Ly Uyên đã coi thường thân thể của La Trinh rồi. Tuy là linh hồn càng tu càng mạnh nhưng vẫn thua kém với thân thể rất nhiều, huống chi thân thể của La Trinh còn mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Những ngọn giáo linh hồn đập trúng người La Trinh như những mũi tên gỗ lao vào người hắn, vừa chạm vào thì lập tức tan biến ngay. Sau một đợt tấn công, La Trinh vẫn sửng sững tại chỗ bình yên vô sự. Người của tộc Ly Uyên trố mắt mà nhìn, tên thủ lĩnh tộc Ly Uyên thấy La Trinh như thế thì trong lòng thầm kêu không ổn, đến lượt ta chưa? Đối mặt với người đồng tộc thì La Trinh còn có thể nhẹ tay. Lúc phá hủy thần miếu của tộc Hữu Hùng, La Trinh cũng không ra tay giết chết người nào. Nhưng đối với tộc Lưu Uyên, trong lòng hắn không hề có chút thương xót nào. Đối với hắn, đám sinh linh có trí tuệ này chẳng khác gì súc vật hay thú dữ. Toạt, La Trinh dồn lực vào chân, toàn thân phóng lên như một mũi tên. Hắn lướt qua một kẻ của tộc Lưu Uyên thân thể to lớn, ngón tay ấn nhẹ vào đầu gã. Soạt, dương hồn của tên Lưu Uyên này tức khắc tan vỡ. Thế tiến công của La Trinh không hề dừng lại, quay đầu xông tới tên tiếp theo. Trong nháy mắt, La Trinh đã ra tay 4 lần, dương hồn của 4 tên Ly Uyên tan biến trong tay hắn. Thật mạnh, chúng ta không thể chống lại hắn được. Đi thông báo, bảo tộc Uyên Linh ra mặt. Đám tộc Ly Uyên còn lại bỏ chạy tán loạn, nhưng khu vực này đều đã bị phong tỏa. Dù là tộc Ly Uyên hay các tộc khác đều không thể rời khỏi Bỉ Ngạn. La Trinh cũng không hề thừa thắng xông lên. Hắn quan sát một chút rồi nói với những dị tộc ở đây. Các ngươi có thể tìm vòng sao của nhà mình rồi rời khỏi nơi này. Không có tộc Ly Uyên ngăn cản thì bọn họ có thể rời khỏi thập nhất trọng thiên thông qua các vòng sao mà không cần phải nộp tiền nữa. Trên mặt đám dị tộc đều hiện lên vẻ cảm kích. Nói gì đi nữa thì La Trinh đã giúp họ giữ được 10.000 hồn đan. Quan trọng hơn là hắn còn dạy dỗ tộc Ly Uyên hung hăng vênh váo kia. Sự ngang ngược của tộc Ly Uyên không chỉ ở trong thập nhất trọng thiên mà thế giới mẹ cũng là một tộc đàn mạnh mẽ. Rất nhiều chủng tộc đều thần phục bọn họ. Người bạn nhân tộc này, cảm ơn ngươi, nhưng phải cẩn thận với tộc Uyên Linh. Uyên Linh là sinh linh Bỉ Ngạn, cũng là tồn tại dưới trạng thái thân thể, bọn họ rất mạnh. Một vài dị tộc biết rõ chuyện bèn nói với La Trinh. La Trinh gật đầu rồi cất bước đi về phía trước. Tộc Ly Uyên không chỉ xây dựng một thần miếu trong Bỉ Ngạn, mà là cả một tòa thành rộng lớn, chỉ riêng tường thành thôi đã cao cả 1.000 mét, còn kiến trúc bên trong đó thì phải cao tới cả 10.000 mét. Chẳng mấy chốc La Trinh đã đi tới dưới bước tường thành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn lên vách tường rồi đột nhiên dùng lực, ầm một tiếng vang dội truyền ra. Bức tường cao cả 1.000 mét rộng cả 100 mét tức khắc sụp đổ tạo thành một lỗ thủng lớn. Người của tộc Ly Uyên đằng sau tường thành đều không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn La Trinh ở sau lỗ hổng của bức tường. Chuyện gì đây? Tường thành sụp đổ ư? Ai có thể phá hủy tường thành này? Chẳng lẽ là quỷ dung thú? Tinh linh trong bỉ ngạn, ở thập nhất trọng thiên không chỉ có tộc Uyên Linh và tộc Ly Uyên, mà ở đây còn tồn tại một loại sinh linh bỉ ngạn vô cùng hùng mạnh có tên là quỷ dung thú. Dương hồn ở trong thập nhất trọng thiên không có khả năng hủy diệt tường thành, thứ duy nhất có sức hủy diệt mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là quỷ dung thú, xuất quỷ nhập thần kia. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy bóng dáng La Trinh thì ai nấy đều ngây ngẩn cả người ra. Đó là cái gì vậy? Hình như là một con người. Hắn không phải trạng thái dương hồn, đùa kiểu gì vậy? Người của tộc Ly Uyên thấy dáng vẻ thực sự của La Trinh thì đều tràn đầy ngạc nhiên và khiếp sợ. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường trong nhận thức của bọn họ. La Trinh híp mắt chậm rãi đi về phía trước, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của đám tộc Ly Uyên này. Lúc hắn đi tới một tòa nhà nguy nga, nhịp bước không đổi, nhưng đầu ngón chân đã đạp thẳng lên cột trụ của tòa nhà, sau đó thân thể húc vào bề mặt cây cột. Cây cột to lớn này không ngăn nổi bước chân của La Trinh, ầm ầm vỡ vụn theo bước tiến của hắn. Rất nhiều người của tộc Ly Uyên còn chưa ý thức được nguy hiểm, nhào nhào lao lên ngăn cản. Mặc kệ ngươi đến từ tộc nào, ngươi làm như vậy là tự tìm đường chết. Chưa có ai dám mạo phạm tộc Ly Uyên chúng ta, huống chi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé. Ngươi là người của tộc Hữu Hùng sao? Đối mặt với đám tộc Ly Uyên này, La Trinh cũng lười nói nhảm. Có một vài kẻ muốn liều mạng tới gần, La Trinh liền giơ tay chạm nhẹ một cái liền đánh nát dương hồn của chúng. Sau khi anh đánh chết vài tên Ly Uyên thì những tên còn lại không dám lại gần nữa. Nhưng sinh linh thuộc chủng tộc này thực sự là ngoan cường, biết rõ La Trinh cực kỳ nguy hiểm nhưng bọn chúng không rời khỏi bỉ ngạn, thậm chí còn tập trung phía sau La Trinh. Có vài tên của tộc Ly Uyên tuy không dám tiến lên nhưng vẫn là miệng mồm hùng hổ quát tháo. La Trinh đi ngang một cung điện to lớn khiến nó ầm ầm sụp đổ, hắn vẫn không hề thay đổi phương hướng, tiếp tục đi vào phía giữa tòa thành. Nếu như từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy La Trinh xông theo một đường thẳng, mà những nơi đường thẳng này đi qua thì đều trở thành một mớ hỗn độn. Có thể nói không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Tộc Ly Uyên đi theo phía sau của La Trinh lúc này đã càng lúc càng nhiều, nhìn tòa thành lớn như vậy bị hủy, ra nông nỗi này trong lòng chúng đang rỉ máu. Thằng nhóc nhân tộc, đừng có hủy nữa, người muốn cái gì có thể đưa ra yêu cầu. Đám tộc Ly Uyên này cũng không phải chủ của tòa thành này, trước đó hắn đã đưa yêu cầu là 100 triệu hồn đan, nhưng đối phương lại xem hắn như một tên ngốc. Có đôi khi không làm cho đối phương đau khổ một lần thì bọn chúng sẽ không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dọc theo đường đi, La Trinh vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của bọn họ. Khi hắn đi vào một con đường rộng rãi, trước mắt bỗng hiện ra một cung điện nguy nga đổ sộ. Lúc mới vào tứ trọng thiên đã nhìn thấy mấy thần miếu ở đó, La Trinh cũng đã rung động không thôi. Không ngờ là dân tộc có thể xây lên những công trình khổng lồ như thế trong bỉ ngạn. Thế nhưng nếu để so thần miếu với cung điện nguy nga trước mặt thì mấy thần miếu kia quả thực chẳng khác gì cái tòa miếu cho ông lão ăn mày. Tòa nhà này quả thật là rất đẹp. Mà đến lúc này La Trinh mới thốt ra một câu. Tộc Ly Uyên nghe xong lời này trong lòng lập tức run lên. Người muốn cái gì? Người của tộc Ly Uyên hỏi. Những tòa nhà tầng ngoài đã bị La Trinh phá hủy thì cũng thôi, nhưng tòa cung điện này mới là thần miếu của tộc Ly Uyên, sao có thể để kẻ khác hủy hoại được? Hủy nó đi chứ làm gì? La Trinh phun ra một câu. Sau đó hắn đi tới cung điện nguy nga kia, ngăn hắn lại, đừng cho hắn vào thần miếu. Thần miếu của tộc Ly Uyên chúng ta không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đám người của tộc Ly Uyên kích động, nhiều cả còn bất chấp tất cả xông về phía La Trinh. Nhưng đám người này chỉ vừa tới gần thì đã bị La Trinh đánh cho hồn phi phách tán. Người tộc Ly Uyên đều rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ thần miếu thực sự bị hủy diệt trong tay một thằng nhóc nhân tộc hay sao? Đúng lúc này một loạt những tiếng kèn bỗng liên vang lên từ phía xa. Ở bên ngoài tường thành cao ngất, hơn 10 con phi ưng to lớn bay vút tới. Trên đám phi ưng này là một hàng người khổng lồ đứng sừng sững. Ngoại hình của bọn họ rất giống với tộc Ly Uyên, nhưng khác nhau ở chỗ dương hồn của tộc Ly Uyên thì có thể nhìn thấy những đường nét cơ thể. Nhưng chân dung diện mạo của đám người khổng lồ này lại có thể nhìn thấy rõ mồn một. Bọn họ là tộc Uyên Linh sống trong bỉ ngạn. Tốt quá rồi, Uyên Linh kỵ sĩ tới. Cuối cùng cũng ra tay, giết tên nhóc nhân tộc đáng chết này đi. Người của tộc Ly Uyên thấy là kỵ sĩ Uyên Linh trên bầu trời thì đều kích động, đây chính là chỗ dựa của tộc Ly Uyên bọn họ. Soàn soạt, các kỵ sĩ Uyên Linh dương cánh bay cao, xếp thành hàng ngũ rồi lao thẳng tới chỗ La Trinh. La Trinh hủy hoại nhiều công trình kiến trúc như vậy, dù là tộc Ly Uyên hay tộc Uyên Linh thì đều sẽ không tha cho hắn. Kỵ sĩ Uyên Linh vừa ra tay là muốn giết chết La Trinh. Soạt, lúc tên kỵ sĩ Uyên Linh chỉ còn cách La Trinh chừng vài trăm mét thì trong tay bỗng xuất hiện một đoạn cốt mâu trắng xóa. Những thành cốt mâu trắng này không phải là ngọn giáo linh hồn yếu ớt kia, uy lực của chúng hùng mạnh hơn linh hồn vô số lần. Giết! Tất cả các kỵ sĩ uyên linh đồng loạt tăng tốc, sát khí bùng lên tận trời. Thực lực của sinh linh bỉ ngạn này mạnh tới đâu? La Trình khẽ nhào mắt lại. Tuy hắn đã vào điện hồn nhưng lại chưa hiểu rõ lắm về bỉ ngạn. Từ lúc vào bỉ ngạn đến giờ, hắn đã từng gặp được hai loại sinh linh. Một là thi thể tức thiên chu ở trong thiên quỷ thần miếu, một loại khác chính là không minh thú ở trong thần miếu. Hiện tại La Trinh cũng cùng lúc gặp được hai loại, một là tộc uyên linh và một là con phi ưng mà tộc uyên linh cưỡi ở trên lưng. Ù, cốt mâu lao thẳng xuống, La Trinh xoay người một cái tránh được nhát đâm của trường mâu. Hai tay hắn dùng sức vặn lại, dễ dàng là nắm chặt cốt mâu trong tay. Sức mạnh này cũng không tệ lắm, hùng mạnh hơn dương hồn đơn thuần rất nhiều, nhưng mà muốn đối phó với ta thì còn kém rất xa. La Trinh vừa nắm cốt mâu thì đã cầm tay rút nó ra ngoài. Cốt mâu run rẩy trong không khí, phát ra những tiếng vang chói tai, phần đuôi quất thẳng vào ngực một gã kỵ sĩ uyên linh. Tia máu bắn ra từ cơ thể kỵ sĩ uyên linh làm gã rơi thẳng xuống khỏi lưng ưng, quỳ rạp trên mặt đất bất động. Mà con phi ưng gã cưỡi thì lộn nhào một vòng cũng rơi xuống đất, đôi cánh cố sức vỗ nhưng lại không bay lên nổi. La Trinh xoay nhẹ cốt mâu không chút ngập ngừng do dự, lập tức đâm thẳng vào tên kỵ sĩ uyên linh thứ hai trông về phía mình. Mỗi lần cốt mâu trong tay La Trinh quất ra thì lại có một tên kỵ sĩ uyên linh bị đánh rơi khỏi lưng chim. Tộc uyên linh đúng là hình mạnh hơn dương hồn, nhưng bọn chúng chỉ là sinh linh tại thập nhất trọng thiên, sức mạnh thân thể không cách nào so được với La Trinh. 7-8 tên kỵ sĩ uyên linh liên tiếp bị quất bay, kỵ sĩ uyên linh đằng sau vội vàng điều khiển phi ưng bay ngược lên trên. Đám người của tộc uyên linh đều hoảng sợ ra mặt, như thể nhớ lại một cái hồi ức xấu nào đó. Người này là hoang thần sao? Lại có hoang thần và được bỉ ngạn ư? Không thể nào, quy tắc đã bị sửa lại, cả tỷ tỷ năm qua không có hoang thần nào vào bỉ ngạn được cả. Giờ khắc này tộc uyên linh đều đang hồi tưởng lại nỗi sợ hãi cái thời đại khi hoang thần còn đang thống trị trong bỉ ngạn. Lúc đó thì bọn chúng chỉ là nô dịch mà thôi, thậm chí là đến nô lệ cũng không bằng được, vì người ta bắt đi làm những việc ti tiện. Ở thời điểm đó gần như là một thời kỳ đen tối ở trong đầu những người còn sống sót của tộc uyên linh, một chủng tộc bỉ ngạn trong quá khứ. Vào thời thượng cổ, cường giả thế giới mẹ tiến vào bỉ ngạn toàn là chủ tu hoang thần thôi, lấy cổ thần luyện thể pháp để tiến vào bỉ ngạn. Khi đó đi lại trong bỉ ngạn dễ dàng hơn bây giờ nhiều, dù sao thân thể cũng mạnh hơn thể linh hồn, hơn nữa hoang thần có thể biến lớn mấy chục ngàn mét bất cứ lúc nào. Khi đó sinh linh bỉ ngạn rơi vào thế yếu, thậm chí có một vài sinh linh bỉ ngạn bị hoang thần tàn sát đến mức tuyệt chủng. Khi đó tộc uyên linh chỉ có thể ẩn nấp trong ngóc ngách của Diệu Tông Thiên. Mỗi lần hoang thần tới cướp bóc thì đều là một hồi kiếp nạn đối với bọn họ, thậm chí có khi tộc uyên linh suýt đã bị hoang thần diệt tộc. Đối với tộc uyên linh, thời kỳ đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, đó là thời đại hắc ám của bọn họ. Rồi bọn họ kéo dài hơi tàn, sống kiếp nô lệ trong thời khắc hắc ám dài dằng dặc, cuối cùng cũng gắng gượng mà vượt qua nổi cho đến khi hoang thần luyện. Cuối cùng thì họ cũng gắng gượng vượt qua cho đến khi hoang thần luyện pháp từ từ suy bại, quy tắc chân lý thay đổi, các sinh linh bỉ ngạn mới trở mình lên làm chủ. Người vào bỉ ngạn chỉ là những dương hồn yếu ớt, lúc đó thì sao có thể là đối thủ của sinh linh bỉ ngạn được. Từ đó chủng tộc bỉ ngạn bắt đầu tiến hành một cuộc trả thù điên cuồng. Khi đó đối với các cường giả bị ngạn cảnh tại thế giới mẹ, tứ trọng thiên trở lên chẳng khác nào là cõi chết, cực kỳ nguy hiểm, vào đó ắt là phải chết, bởi vì không ai có thể chống lại sự bao vây tấn công của các chủng tộc trong bỉ ngạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phần lớn chủng tộc này lại xây dựng thần miếu tại tứ trọng thiên, bởi vì tuy từ nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên cũng có sinh linh bỉ ngạn, nhưng mà những sinh linh trong đó không có hình thành bộ tộc, không có ý thức công kích nhắm vào dương hồn. Thù hận của các sinh linh bỉ ngạn cũng dần phai nhạt theo năm tháng, cuối cùng cái gì đã hòa giải mối thù này thì đến nay vẫn không ai hiểu rõ. Tóm lại, từ thời kỳ trung cổ đến bây giờ, sinh linh bỉ ngạn và dương hồn chung sống khá là hòa bình. Một vài thế lực siêu cấp còn lựa chọn bắt tay hợp tác với các chủng tộc bỉ ngạn, ví dụ như tộc Uyên Linh và tộc Ly Uyên có chung nguồn gốc huyết mạch, chuyện hợp tác lại càng là điều tất yếu. Mấy cả tộc Ly Uyên vừa thu phí qua đường ban nãy mới bỏ chạy thoát thân đã lập tức thông báo cho cấp cao trong tộc, sau đó cấp cao trong tộc lại thông báo cho tộc Uyên Linh, vì vậy mới điều động các kỵ sĩ Uyên Linh này ra mặt trước lúc La Trinh dỡ thần miếu của họ. Những kỵ sĩ Uyên Linh này gần như chưa bao giờ thua, tu vi của họ không tính là mạnh, nhưng dương hồn sắc giới căn bản cũng không có sức phản kháng. Có điều bọn họ quá chủ quan, không ngờ đối diện với bọn họ lại là một cơ thể. Cảnh tượng này đã gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ từ quá khứ. Những người từng sống trong cái thời đại kia thì không ai muốn quay trở lại quãng thời gian đó một lần nữa. mà những người từng nghe kể vào thời đại ấy cũng vô cùng e ngại. Nếu lại có đông đảo thân thể đặt chân vào Bỉ Ngạn, vậy thì chẳng khác thời kỳ hắc ám kia lại ập đến với họ một lần nữa. Hoang thần, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười hứng thú. Ở trong khắp hỗn độn thì chắc cũng chỉ có những người dưới đáy hỗn độn là tu hoang thần thôi. Hơn nữa bọn họ đều không thể dùng cổ thần luyện thể pháp để tiến vào Bỉ Ngạn. Còn La Trinh tuy hắn đã vào Bỉ Ngạn nhưng lại chưa bao giờ thử kích hoạt thân thể hoang thần của mình. Hắn hỏi, hoang thần mà các ngươi nói là thế này phải không? Soạt, trong nháy mắt cơ thể La Trinh biến lớn hơn 10.000 mét, ngay cả đám kỵ sĩ uyên linh ngồi trên lưng chiêm ưng cũng phải ngước nhìn lên. Kỵ sĩ uyên linh nhìn La Trinh thoát cái biến thành người khổng lồ thì mặt mày trắng bệch, phi ưng mà bọn chúng đang cưỡi cũng bắt đầu bị bất an, rối loạn. Quả nhiên là tu luyện hoang thần. Ta từng nghe ông cố ta kể lại, không ngờ tên này thực sự có thể biến thành người khổng lồ như vậy, sợ rằng phải cao đến 10.000 mét chứ ít. Mấy tên của tộc uyên linh há hốc miệng ngây ngốc mà nhìn La Trinh. Lúc này không chỉ có đám kỵ sĩ uyên linh này khiếp sợ mà còn có đông đảo dương hồn của tộc uyên linh ở trong thành. Tộc Ly Uyên thấy kỵ sĩ uyên linh đi tới, tinh thần chiến đấu liền tăng vọt. Bọn họ từng nhiều lần nghe nói về sức mạnh của kỵ sĩ uyên linh, nhưng chưa ai từng thấy, bởi vì bao nhiêu năm nay có ai dám gây chuyện trong thập nhất trọng thiên đâu. Cho dù gây chuyện thì cũng khó mà kinh động được tới kỵ sĩ. Ai ngờ kỵ sĩ uyên linh hùng mạnh như vậy lại không chịu nổi một kích dưới tay của người kia. Bọn họ vừa buồn bực vừa khiếp sợ vừa không hiểu nổi. Bây giờ thấy thân hình La Trinh bỗng chốc phóng to tới mức này, từng cái dương hồn đều phát ra khí tức mang theo nỗi sợ hãi cùng cực, sau đó dứt khoát rời khỏi Bỉ Ngạn luôn. Nhưng phần lớn dương hồn thì vẫn không chịu rời đi. Trời ạ, người này là trời xanh phái tới để tiêu diệt tộc Ly Uyên ta sao? Tộc Ly Uyên chúng ta đã chiếm cứ thập nhất trọng thiên nhiều năm, lẽ nào ngày lành chấm dứt tại đây? Xem tình hình này thì thần miếu không giữ được rồi. Trong một góc của tòa thành, dương hồn của gã tộc Lưu Uyên Tống Tiền La Trinh lúc trước cũng nhìn thấy thân hình khổng lồ của hắn, mặt mày gã tràn đầy hoảng sợ. Đến lúc này rồi thì gã rốt cuộc hiểu được La Trinh lấy tự tin từ đâu ra, trong lòng hối hận không thôi. 100 triệu hồn đan, mời hắn đi cũng không tính là đắt. 100 triệu, cho hắn. Gã dương hồn này gần như phát điên, vừa lẩm bẩm lao vào thần miếu. Trên khoảng sân ở ngoài thành cũng có rất nhiều dị tộc nhìn thấy người khổng lồ vươn lên trong tòa thành. Hình thể của La Trinh quá là to lớn, bọn họ có không chú ý cũng không được. Đó là nhân tộc ư? Nhìn thân ảnh này thì hình như là người vừa nãy. Nhưng sao người này có thể trở nên khổng lồ như vậy? Tuy đám dị tộc này không biết La Trinh muốn quậy tung nóc của tộc Ly Uyên, nhưng không thể nào ngờ được hắn lại sử dụng phương thức dần như là hoang dã tàn bạo như vậy. Ở trước mặt La Trinh, thần miếu vốn to lớn là thế, mà giờ đây còn chưa cao tới bắp chân của hắn, như thể chỉ cần nhấc chân là có thể dẫm nát. Nhưng chỉ có La Trinh mới biết đây chỉ là mình cáo mượn oai hùm mà thôi. Tuy La Trinh hấp thu lượng lớn hoang cốt, mức độ khổng lồ cực hạn của hắn không chỉ có 10.000 mét, nhưng mà sức mạnh hoang thần lại chẳng là gì so với sức mạnh Bỉ Ngạn cả. Dù sao hoang thần cũng chỉ là nhắm vào đám chân thần mà thôi. Lúc La Trinh bước vào thời kỳ chân thần đại viên mãn, toàn bộ sức mạnh cũng chỉ có một thần quân lực. Các hoang thần ở thời kỳ thượng cổ dùng cổ thần luyện thể pháp để tiến vào Bỉ Ngạn. Thứ mà họ tu là lực phạt thánh thể chân ý, cũng có thể dung hợp với tín vật Bỉ Ngạn. Nhưng về còn bản chất của La Trinh thì rất đặc thù, hắn chưa hề tu luyện lực phạt thánh thể chân ý, không biết thân thể mình phải làm sao mới dung hợp được tín vật Bỉ Ngạn và liệu có thể dung hợp tín vật Bỉ Ngạn hay không. Đúng lúc này thì có 3 con phi ưng bay tới từ ngoài thành. Trên lưng của phi ưng là 3 ông lão của tộc Uyên Linh đang ngồi ngay ngắn. Không biết 3 ông lão này đã sống bao lâu và thân thể cao lớn đã co lại phân nửa. So với các kỵ sĩ uyên linh thì có thể coi các ông là người lùn. 3 lão già lơ lửng trước mặt La Trinh, ông lão của tộc uyên linh tóc bạc dẫn đầu lên tiếng. Loài người, vì sao lại vô duyên vô cớ hủy thành của chúng ta, phá hư thần miếu của chúng ta? La Trinh cười lạnh một tiếng. Ngươi đi hỏi thì tộc uyên linh nhà ngươi đi. Nhân tộc chúng ta qua cửa bị đòi cả triệu hồn đan, đây chính là vô duyên vô cớ hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nay mình hơi bị khé cổ một tí nên là đọc tí nữa đơ con mẹ luôn, cái họng không đọc nổi nữa thì anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.